Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, giống như sấm sét nổ tung trên bầu trời thành Lạc Dương. Một luồng khí tức kinh hoàng quét qua toàn bộ Long Uyên Thành, làm tất cả tu sĩ ở đây cảm nhận được sát khí lạnh lẽo, như thể có thể xuyên thủng xương cốt. Chỉ trong nháy mắt, Long Uyên Thành yên tĩnh một cách đáng sợ, không ai dám lên tiếng. Thậm chí, một số người còn lén lút che miệng và mũi, sợ rằng chỉ một tiếng thở mạnh cũng sẽ quấy rầy một tồn tại đáng sợ. Người của Ngoan Cố Phái, các ngươi đúng là thủ đoạn tàn ác. Thanh âm vang trên không trung, nhưng ẩn chứa trong đó là một cơn giận dữ ngùn ngụt, giọng nói giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, một khi bùng nổ sẽ hủy diệt tất cả. Quyền Thiên, ngươi phải đưa ra lời giải thích. Quyền Thiên, những tu sĩ Long Uyên Thành nghe xong đều sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên, không khỏi ngừng lại. Người đứng đầu Ngoan Cố Phái sao? Hắn làm sao dám tới Long Uyên Thành? Không phải nói hắn luôn ở trong quyền giới sao? Đúng vậy, nghe nói rất nhiều người không ưa hắn, nếu hắn dám rời khỏi quyền giới thì sẽ bị vây giết. Không lẽ chính là Ngoan Cố Phái đã giết Tế Tinh công tử, Phi Văn Tình quân? Một đám tu sĩ xôn xao bàn tán, không thể tin nổi. Dù cho Long Uyên Thành là trung tâm của Long Uyên giới, nơi mà mọi người có thể đến, nhưng ngay cả Ngoan Cố Phái cũng không dám dễ dàng đặt chân vào nơi này. Đây là địa bàn của các phái, có đầu rút cổ, mà Ngoan Cố Phái nếu dám tới thì chắc chắn sẽ bị đánh nổ đầu. Còn về thủ lĩnh Quyền Thiên, hắn là mục tiêu của rất nhiều tu sĩ từ các phái này, họ luôn tìm cơ hội để giết hắn. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, một thanh âm già nua cất lên. Tống Liêm, đồ đệ của ngươi chết không liên quan gì đến ta. Giới chủ, quả nhiên, giới chủ cũng tự mình ra tay. Bất kể ai giết Phi Văn Tinh quân, người đó chắc chắn chết. Bên trong Long Nguyên Thành lại một lần nữa xôn xao. Giới chủ Tống Liêm tự thân xuất mã, độ giới sẽ dậy sóng. Vậy ngươi nói cho ta biết. Thanh âm của Tống Liêm tiếp tục vang vọng giữa không trung, lần này rõ ràng mang theo lửa giận. Là ai giết hắn? Đồ đệ của Tống Liêm chết thì đã chết, ông không quá bận tâm. Nhưng đây là đồ đệ cuối cùng của ông, hơn nữa còn bị giết trong độ giới. Cơn giận trong lòng ông không thể kiềm chế. Nếu là ngoại giới tu sĩ giết đồ đệ của ông sẽ tìm cách báo thù. Nhưng khi đồ đệ của ông chết trong độ giới, điều này có nghĩa là có kẻ dám thách thức quyền uy của ông. Trải qua bao nhiêu thời đại phá diệt, trong độ giới các đại thừa kỳ luôn đấu tranh với nhau, nhưng chưa bao giờ có ai dám khiêu chiến quyền lực của ông. Giờ đây, quyền uy của ông bị khiêu chiến, nếu ông không ra tay thì còn gì là thể diện? Ta cũng không rõ. Giọng nói của Quyền Thiên tràn ngập bất đắc dĩ. Trong những thời gian qua, những cái chết của các phái, có đầu rút cổ, không liên quan gì đến chúng ta, không liên quan gì đến các ngươi. Tống Liêm lại cất giọng, lần này cao hơn trước. Chẳng lẽ là có quan hệ với ngoại giới tu sĩ sao? Trò cười, trong Long Uyên Thành, không ít tu sĩ âm thầm gật đầu. Nhưng mà, dù ngoại giới tu sĩ có mạnh mẽ đến đâu thì sao? Bọn họ dám khiêu chiến với quyền uy của độn giới sao? Bên ngoài bọn họ có thể là thiên tài, nhưng vào độ giới rồi, thiên tài đó sẽ biến mất, trở thành những tu sĩ bình thường. Tu sĩ độ giới là những người đã trải qua ngàn năm tích lũy, mạnh mẽ hơn nhiều so với ngoại giới tu sĩ. Ngoại giới tu sĩ đâu có gan mà khiêu chiến với quyền uy của độ giới. Quyền Thiên im lặng một lát, rồi mới mở lời. Sự thật là như thế, ngươi không tin cũng chẳng có cách nào. Tống Liêm lại lùng hỏi lại, ngươi không ra tay với đồ đệ của ta, ngươi đến Long Uyên Thành muốn làm gì? Chắc chắn là để lên làm giới chủ. Tiếng nói này vang lên, khiến mọi người đều sửng sốt. Không phải Quyền Thiên, cũng không phải Tống Liêm nói, mà là một người thứ ba xen vào. Tiếng nói đó vắng lặng, cố tình thay đổi âm thanh để khiến người khác không nhận ra là ai. Tu sĩ Long Uyên Thành lại thì thầm bàn tán, là ai vậy? Thật là to gan, hai vị tiền bối đang nói chuyện, sao lại có ai dám chen vào? Hắn không sợ chết sao? Chán sống rồi. Ngay sau đó, các tu sĩ cảm nhận được vô số đạo thần thức lướt qua, rất nhiều người cảm thấy mình bị nhìn thấu mọi thứ, như thể bị cởi sạch quần áo. Đây là những đại thừa kỳ đang quét mắt khắp Long Uyên Thành, cố tìm ra người vừa lên tiếng. Tuy nhiên đối phương dám lên tiếng, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, và cuối cùng, tất cả những thần thức đó đều phải rút lui mà không thu được kết quả gì. Tốt, Tống Liêm lại cất giọng, lần này mang theo phẫn nộ. Tốt, các ngươi không chịu nổi, cuối cùng để lộ ra lòng lang dạ thú của mình, không tìm ra người, vậy thì người đó chắc chắn là thuộc nhóm Ngoan Cố. Quyền Thiên bình thản lên tiếng, không vui không buồn, ngươi đã làm giới chủ lâu như vậy, đến lúc thoái vị rồi. Độn giới không phải là nơi cuối cùng, trở về ngoại giới mới là cách làm đúng đắn, cải biến. Tống Liêm cười lạnh, tiếng cười vang lên quanh quẩn, mang theo sự lạnh lẽo khiến gió lạnh lướt qua Long Uyên Thành, khiến nhiều người trong lòng phát lạnh. Theo cách làm của các ngươi, tất cả chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Nhiều tu sĩ lại gật đầu, tán đồng lời nói của giới chủ. Những người thuộc nhóm Ngoan Cố quả thật không có đầu óc, trốn trong độn giới không phải tốt hơn sao? Sao lại nhất định phải ra ngoài đối đầu với những quái vật kia? Dựa theo ý của đại trưởng lão, một lần nữa tuyển chọn giới chủ, Quyền Thiên không nói nhiều, chỉ đáp một câu nhẹ nhàng. Câu nói này lại khiến tu sĩ Long Uyên Thành xôn xao. Ý của đại trưởng lão sao? Đại trưởng lão không hài lòng cách làm của đồ đệ Tống Liêm, muốn thay người làm giới chủ à? Đại trưởng lão có ý đồ gì? Hừ, Tống Liêm thân ảnh từ từ hiện ra, ánh mắt hắn gắt gao nhìn vào một vị trí nào đó trong Long Uyên Thành, bịch bịch. Áp lực mạnh mẽ khiến tất cả tu sĩ xung quanh đều quỳ xuống, rất nhiều người nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng. Một lát sau, một lão nhân râu tóc bạc trắng, mặt mày hầm hầm, khí thế như hạc bay xuất hiện. Lão nhân không thay đổi sắc mặt, thẳng tắp nhìn vào Tống Liêm. Đó chính là thủ lĩnh của Ngoan Cố phái, Quyền Thiên, muốn làm giới chủ. Tống Liêm lạnh lùng hỏi, vẻ mặt nghiêm nghị, trong lòng tức giận vô cùng, sát khí lộ ra rõ rệt, xem người có đủ tư cách hay không. Ầm ầm, Long Uyên Thành không ngừng chấn động, những đợt sóng mạnh mẽ như biển cả từ đằng xa đập tới. Các tu sĩ trong thành cảm thấy như mình đang đứng trên một giải địa chấn, mặt đất rung chuyển khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Tống Liêm và Quyền Thiên đang giao chiến ở nơi xa, cả hai đều là tu sĩ đại thừa kỳ, là những tồn tại mạnh mẽ trong độ giới. Thực lực của họ đã vượt xa so với các tu sĩ đại thừa kỳ thông thường. Mỗi chiêu thức, mỗi đòn đánh của họ đều mang lại sức mạnh đáng sợ, khiến các tu sĩ đại thừa kỳ phải nghiêm túc, chập chập. Lữ Thiếu Khanh ở Long Uyên Thành cảm nhận được những tiếng động từ trận chiến xa xa, thỉnh thoảng phát ra tiếng chập chập. Tống Liêm và Quyền Thiên giao thủ, các tu sĩ có tu vi dưới hợp thể kỳ không thể hiểu được và khó có thể nhìn rõ ràng, chỉ có những người tu vi đại thừa kỳ mới có thể thấy rõ ràng trận đấu này. Lữ Thiếu Khanh ngồi nhai linh đậu như đang xem kịch với vẻ mặt nghiền ngẫm. Sản Bắc đứng bên cạnh gãi đầu như một con khỉ hối hả. Đại ca, thế nào, bọn họ đánh nhau như thế nào? Sản Bắc là tu sĩ hợp thể kỳ, trận chiến của các tu sĩ đại thừa kỳ khiến hắn chỉ như đang xem phim, cảm giác khó chịu vô cùng. Thế nào thì thế đó, ngươi quan tâm làm gì? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn Giản Bắc, giống như bọn họ thắng hay thua có gì liên quan đến ngươi đâu. Liên quan? Sao lại không liên quan? Giản Bắc kêu lên, đại ca, ngươi đừng đùa ta, ta không tin ngươi không nhìn ra. Nha, ta thực sự không nhìn ra. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, ngươi hẳn là muốn Quyền Thiên thắng đúng không? Dù sao ngươi cũng đã giết chết đồ đệ của giới chủ, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, chúc mừng ngươi. Ngươi có thể coi là một phần trong đồng minh của hắn. Má, Giản Bắc cắn răng, muốn lao tới cắn Lữ Thiếu Khanh. Nhìn một cái Lữ Thiếu Khanh thật là quá phận, mới vừa rồi còn nói là bọn họ giết đồ tôn của giới chủ, bây giờ đã không hợp lý đến mức giết đồ đệ của giới chủ rồi. Liệu một lát nữa có phải Lữ Thiếu Khanh định nói họ giết giới chủ luôn không? Đại ca, ngươi có thể không nói linh tinh không? Giản Bắc vội vàng ngăn Lữ Thiếu Khanh lại, tế tình chết chẳng liên quan gì đến chúng ta. Đúng vậy, vậy Phi Văn Tinh Quân chết có liên quan gì đến các ngươi? Muội đứng dậy, đừng cho hắn lột linh đậu. Giản Bắc kéo Giản Nam ra, hung tợn trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ta đến. Mạnh Tiểu Hào hứng ngồi vào chỗ của Giản Nam. Giản Bắc chỉ có thể im lặng, đại ca vô sỉ thật. Cảm nhận được ánh mắt u oán của muội muội, Giản Bắc chỉ muốn tự tử. Cô muội muội này thật không hăng hái chút nào. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng vang lớn từ xa truyền đến. Giản Bắc vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, ở nơi xa mọi thứ đều mông lung và trận chiến có vẻ như đã yếu dần. Giản Bắc lo lắng không thôi, lại hỏi, đại ca, thế nào rồi, ai chiếm thượng phong? Để mọi người đi lột linh đậu rồi nói. Lữ Thiếu Khanh gõ bàn một cái, Mạnh Tiểu làm mặt méo ngồi vào một bên khác. Giản Bắc còn chưa lên tiếng, Giản Nam đã ngoan ngoãn ngồi xuống. Giản Bắc cảm thấy tan nát cõi lòng, không muốn tiếp tục nữa, con gái lớn không dùng được. Ai, bạn hữu của ngươi chẳng ra sao cả, có vẻ như phí sức quá. Lữ Thiếu Khanh nói xong, chú ý thấy Giản Bắc có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Ai, chuyện gì xảy ra vậy? Giản Bắc cười khổ. Đại ca, đừng đùa ta nữa, ta cũng không hy vọng giới chủ thất bại. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái. Vì sao vậy? Xin chỉ giáo, vạn nhất xuất hiện giới chủ mới, độ giới chắc chắn sẽ lâm vào tình trạng hỗn loạn. Đây không phải là tin tốt gì, Giản Bắc nói, ổn định mới là điều tốt nhất. Giản Bắc đã hao tổn rất nhiều sức lực để xây dựng đại giới, từ bỏ không ít tộc nhân mới có thể đưa tộc nhân vào độ giới. Hắn không muốn thấy một độ giới đang rung chuyển không ngừng. Độ giới rung chuyển thì không còn là một nơi kiểm soát được, mà sẽ trở thành một độ giới đáng sợ, với hơn ngàn vị đại thừa kỳ, liệu có thế lực nào có thể ngăn cản được? Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, chắc chắn là nhanh chóng hòa nhập vào độ giới, từ góc độ của người độ giới để xem xét sự việc. Ai, chúng ta quả thật không còn là người của một thế giới nữa rồi. Giản Bắc im lặng nói, đại ca, ngươi đừng có nói nhảm nữa. Giản Bắc nói thêm, độ giới ổn định đối với ngươi mà nói cũng là một điều tốt, ngươi cũng sẽ đến độ giới thôi. Ta đến độ giới là để lấy lại những thứ thuộc về ta. Lữ Thiếu Khanh đáp, thứ gì vậy? Sản Bắc tò mò hỏi, giới chủ chi vị? Thời Liêu, người ít nói, bỗng nhiên lên tiếng. Bốn chữ này khiến Giản Bắc, Giản Nam và Quản Đại Ngưu đều kinh ngạc, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Giản Bắc chỉ tay về phía Lữ Thiếu Khanh, run rẩy, mãi một lúc sau mới nói được câu nào. Cuối cùng Giản Bắc thở hắt ra một hơi, vừa muốn nói chuyện, Quản Đại Ngưu đã quát lên trước. Mòa, thằng này, ngươi nói thật không đấy? Cả ba đều vô cùng sửng sốt, vốn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ là người con rơi của độ giới, lén lút tiến vào, không ngờ lại có thể trở thành giới chủ. Thế giới này đang đùa giỡn sao? Giản Bắc cũng không thể tin vào tai mình. Không trách được đại ca luôn không quan tâm đến độ giới, hóa ra đại ca có thể làm giới chủ sao? Giản Bắc nói xong, ánh mắt càng sáng lên, giọng điệu cũng đầy sự tôn sùng, có chút xúc động muốn lại đập một cái vào Lữ Thiếu Khanh. Giản Bắc không dám tưởng tượng nếu Lữ Thiếu Khanh trở thành giới chủ, gia tộc Giản gia sẽ thu lợi lớn đến mức nào. Giả, Lữ Thiếu Khanh có chút bất đắc dĩ. Đừng nghe mấy lời trẻ con nói bậy, phá giới chủ, yêu ai làm ai. Thời Liêu lại nghiêm túc nói, sư phụ đã nói rồi, người đã đến độn giới, ngươi nhất định có thể trở thành giới chủ. Nói đùa, Lữ Thiếu Khanh càng thêm bất đắc dĩ, hẳn chỉ về phía chiến trường xa xa. Đến đi, ngươi đi cùng Tống Liêm nói chuyện, bảo hắn từ chức đi. Chắc chắn nếu hắn đồng ý, ta làm giới chủ cũng chưa hẳn không thể. Thật không? Thời Liêu ánh mắt sáng lên, nếu ngươi dám làm, ta sẽ đi làm ngay. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, quay sang Thời Cơ nói, quản tốt đệ đệ của ngươi đi. Thời Liêu tính cách có phần giống với Kế Ngôn, mỗi lần Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy đều cảm thấy đau đầu. Thời Cơ cười nói, công tử, ngươi đã đến, vị trí giới chủ chính là của ngươi. Thế nào? Giản Bắc khiêm tốn hỏi Thời Cơ, ta có thể giúp gì ngay bây giờ? Không biết rõ. Thời Cơ mỉm cười và lắc đầu, khiến Giản Bắc cảm thấy rất im lặng. Không biết rõ. Sư phụ nói, chỉ cần công tử tiến vào độ giới thì có thể lên làm giới chủ. Việc được làm giới chủ ở độn giới quả thực nghe có vẻ như một câu chuyện hài hước của một đứa trẻ 3 tuổi. Đùa à? Quản Đại Ngư lời đầu tiên không tin, lên tiếng trách móc, đùa với trẻ con sao? Hơn nữa, các ngươi có nghĩ đến việc sư phụ của các ngươi, một người độ giới, có đồng ý không? Để cái kẻ này làm giới chủ, sợ rằng độn giới sẽ bị lạm dụng mất thôi. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ đồng tình với Quản Đại Ngư. Không sai, đây chỉ là một trò đùa, giống như lừa gạt trẻ con vậy. Giản Bắc cũng không thể tin nổi, chức vị giới chủ độ giới có thể nói là vị trí cao quý nhất, thống trị hơn 1000 đại thừa kỳ, nắm trong tay quyền lực vô cùng lớn, được hưởng thụ quyền uy tuyệt đối. Vị trí này, Tống Liêm đã ngồi lâu như vậy, chưa kể đến chuyện hắn có muốn nhường lại hay không. Coi như hắn nhường lại, thì vẫn còn vô số người tranh giành, rất nhiều người đều đang âm thầm nhắm đến vị trí này. Lữ Thiếu Khanh, một người từ ngoại giới, sao có thể làm giới chủ? Trước những câu hỏi, Thời Cơ và Thời Liêu không có cách nào trả lời. Đàm Linh cũng há hốc miệng, nhưng không thể phản bác. Ba người họ chỉ đơn thuần là làm theo mệnh lệnh của sư phụ, đi tìm Lữ Thiếu Khanh và đưa hắn đến độ giới. Họ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra sau đó. Đối mặt với những câu hỏi này, việc lấy lý do sư phụ tôi nói vậy để trả lời thực sự rất yếu ớt, chỉ càng làm lộ rõ sự bất lực, thà không nói gì còn hơn. Quản Đại Ngưu vẫn tiếp tục la hét, có vẻ như muốn chút giận. Các người nghĩ độ giới là nơi của các người sao? Nói để hắn làm giới chủ là làm sao? Hắn là ai chứ? Tu sĩ ngoại giới muốn làm giới chủ, đừng mơ. Cho dù các ngươi có 100 phần tự tin, hắn cũng không đủ khả năng làm giới chủ. Thật là không thể tin được. Lữ Thiếu Khanh tức giận, nhảy lên một cái, giơ chân đá vào Quản Đại Ngưu. Cầm miệng, đồ chết tiệt, Quản Đại Ngưu, vì quá chủ quan mà để cho Lữ Thiếu Khanh thỏa sức phát tiết. Ào ào, ở nơi xa, Tống Liêm và Quyền Thiên đang giao chiến, hai quan điểm hoàn toàn khác nhau đang đụng độ. Còn gần đây, Lữ Thiếu Khanh đang dùng sức đánh Quản Đại Ngưu, coi hắn như một con quạ đen để chế tài. Sau một trận đánh, Lữ Thiếu Khanh mới ngừng lại, quát lên với Quản Đại Ngưu, cầm miệng, đồ chết tiệt, lần sau ngươi còn dám mở miệng như vậy, ta sẽ xé miệng chó của ngươi. Giản Bắc vội vã chạy đến an ủi Quản Đại Ngưu. Bản tử, ngươi không sao chứ? Quản Đại Ngưu mặt mũi sưng vù, nằm dài trên mặt đất, mắt gần như không mở ra được. Nếu không có mấy giọt nước mắt, Giản Bắc thật sự khó mà nhận ra được mắt của Quản Đại Ngưu. Thật là vô lý, mới chỉ trong vài ngày ngắn ngủi lần, ai hiểu được cảm giác này chứ? Đúng là vậy, người cũng vậy, sao lại dám nói những lời như vậy ngay trước mặt đại ca? Giản Bắc lắc đầu, vừa đỡ Quản Đại Ngưu dậy vừa lẩm bẩm, người còn dám nói thêm lời gì nữa không? Ý gì? Quản Đại Ngưu trong nháy mắt mở to mắt, ngươi chê ta bị đánh chưa đủ à? Tiện nhân, thật là gặp người không quen. Giản Bắc cười tủm tỉm nói, ngươi thử nghĩ xem, nếu đại ca làm độ giới giới chủ thì chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta tộc nhân đệ tử sẽ sống ra sao? Con có thể thế nào? Tự nhiên là sống thoải mái. Lữ Thiếu Khanh làm độ giới giới chủ, mà dù sao hắn cũng là bằng hữu của Lữ Thiếu Khanh, trong độ giới có ai dám khi dễ bọn họ. Người cút, quản đại ngưu cắn răng nói, hắn làm sao có thể làm giới chủ, coi như ta là chân chính miệng quạ đen, hắn cũng không thể làm giới chủ. Được rồi, ổn rồi, Sản Bắc vui vẻ nói, nắm lấy tay quản đại ngưu. Bàn tử, đại ca làm giới chủ, ngươi nhất định là công thần đầu tiên. Lăn, lăn, các ngươi đang nói gì vậy? Lữ Thiếu Khanh ngoảnh lại, nhìn hai người, không, không có gì. Giản Bắc vội vàng lắc đầu, không muốn Lữ Thiếu Khanh biết rõ, vì sợ nếu lỡ nói ra, Lữ Thiếu Khanh sẽ đánh hắn một trận. Lữ Thiếu Khanh không để ý, lại tiếp tục cảnh cáo quản đại ngu, chết bàn tử, đừng có nói bậy bạ nữa, người nói thế sẽ chẳng có lợi gì đâu, quá không lo cho người khác, liên quan gì đến ta. Quản đại ngu cảm thấy ánh mắt mình chợt tối sầm, ầm ầm, xa xa, tiếng nổ vang lại truyền đến, cuộc chiến giữa hai bên lại tiếp tục. Quyền Thiên, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi dựa vào đâu mà ngấp nghé chiếc ghế giới chủ, Tống Liêm lạnh lùng nói, âm thanh sắc lạnh vẫn không giấu được sự tức giận. Từ khi nhận quyền giới chủ cho đến nay, Tống Liêm luôn giữ vững địa vị, chưa bao giờ thay đổi, giờ lại có người muốn tranh giành quyền vị, thật sự là không thể chịu nổi. Không chỉ thế, còn có người tin tưởng, khiến nhiều người tìm đến Long Uyên giới này để đòi quyền giới chủ, có thể dễ dàng giết hắn sao? Quyền chủ quyền uy làm sao có thể bị khiêu chiến? Những phái ngoan cố trước kia đã gây không ít phiền toái cho Tống Liêm, giờ đây Quyền Thiên lại muốn thử sức, hắn không thể không dứt khoát thu thập đối thủ. Dù thực lực Quyền Thiên không yếu, nhưng so với Tống Liêm vẫn còn kém một chút. Sau mấy ngày đại chiến, Quyền Thiên đã bị Tống Liêm đánh bại, cục diện càng trở nên rõ ràng, ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ trở xuống cũng có thể nhận thấy Quyền Thiên không còn là đối thủ. Lữ Thiêu Khanh nhìn Giản Bắc và nói, chúc mừng tân độn giới người, ngươi sẽ không thua trong cuộc tranh giành giới chủ này đâu. Giản Bắc im lặng, đại ca, ngươi thật là nói một câu một danh từ mới. Chúng ta ở độn giới, nhưng tâm vẫn hướng về Trung Châu. Nha, thân ở độn giới mà lòng đang hướng về Trung Châu. Ngươi gọi là Quan Bắc à? Giản Bắc không hiểu ra sao, chỉ biểu thị mình văn hóa có hạn, nghe không hiểu những lời lạ lùng của đại lão. Quản đại ngu sao mặt, lẩm bẩm, hừ, xem đi, giới chủ chắc thắng cục diện, hắn đánh bại Quyền Thiên, không đến lượt người khác tranh giành giới chủ, cho nên lời ta mới nói một chút cũng không sai. Quản đại ngư vẫn còn canh cánh trong lòng, hắn vẫn muốn biện minh cho bản thân, hắn tuyệt đối không phải là miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn, chết bàn tử, ngươi còn định nói linh tinh thử một lần nữa sao? Cái gì mà nói linh tinh? Quản đại ngư tức giận, chỉ vào nơi xa, ta nói có sai gì đâu, ta sắp bị đánh bại rồi. Quản đại ngư còn chưa nói xong, bỗng nhiên trên bầu trời sáng lên một đạo quang mang, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, một thanh kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Vượt ngoài dự đoán của mọi người, bao trùm lấy Tống Liêm, màu lam của kiếm quang đột ngột biến thành một con cự thú khổng lồ, mở miệng rộng, Tống Liêm không kịp phòng bị cự thú nuốt chửng. Tiếng kêu thảm thiết của Tống Liêm vang lên trong ánh sáng màu lam của kiếm quang. À, sau một khắc, kiếm quang tan biến, mọi người có thể rõ ràng thấy thân thể Tống Liêm bị đông cứng, máu tươi vương vãi khắp không trung. Tiếng kêu thảm thiết của Tống Liêm vang vọng khắp Long Uyên thành, như thể lan rộng ra toàn bộ Long Uyên giới. Các tu sĩ trong Long Uyên giới lập tức hoảng sợ. Giới chủ bị thương rồi, giới chủ là ai làm? Rất nhiều người vừa sợ vừa giận, đặc biệt là các tu sĩ đại thừa kỳ, họ đang chú ý vào trận chiến này, nhưng không ai phát hiện ra có kẻ đánh lén. Đáng chết, bọn chuột nhắt lợi dụng cơ hội, đám khốn nạn, các ngươi hèn hạ, thật đáng chết. Quyền Thiên, ngươi không đấu lại thì dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy sao? Tiểu nhân thật là hèn hạ. Rất nhiều người ồn ào chửi bới. Móa, Lữ Thiếu Khanh cũng tức giận mắng to, nhảy lên một cái, giận dữ nhìn về phía xa. Đồ chó hoang, tiểu nhân vô sỉ, thật là đáng ghét. Giản Bắc và những người khác đều nhìn nhau, không hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh đột nhiên tức giận đến như vậy. Giản Bắc không nhịn được hỏi, đại ca, ngươi thật sự tức giận sao? Là đương nhiên. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Giản Bắc, tiểu nhân vô sỉ, ai gặp ai mà không tức giận. Giản Bắc cười lớn, đại ca, ngươi nhìn đi, ngươi cũng không muốn giới chủ thất bại, đúng không? Anh hùng có cùng chí hướng, ta và đại ca quả thật là bạn tri kỷ. Cọng lông, Lữ Thiếu Khanh khó chịu mắng, Tống Liêm chết hay sống, ta không quan tâm, tốt nhất là Tống Liêm có thể cùng cái đồ chó hoang đó đồng quy vu tận. Đồ chó hoang, sao lại xuất hiện ở đây? Giản Bắc ngơ ngác nhìn Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, ngươi đang nói ai thế? Đồ chó hoang Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, đồ chó hoang ấy, đáng chết, cái con chó này còn có thể lớn đến vậy, thật là đau khổ. Cái gì? Ngoại trừ Đàm Linh và ba người, những người khác đều chấn kinh. Mộc Vĩnh lại xuất hiện ở độn giới, là Mộc Vĩnh đại nhân à? Ma tộc thành chủ, Giản Bắc ngữ khí có chút tôn kính, thậm chí trong lòng Giản Bắc có chút ngưỡng mộ Mộc Vĩnh. Không có cách nào, từ khi Mộc Vĩnh xuất hiện, chỉ có hắn mới có thể khiến Lữ Thiếu Khanh chịu thiệt. với điều này, Mộc Vĩnh đã có thể khiến người khác phải kính trọng. Mộc Vĩnh đại nhân, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên nguy hiểm, làm sao? Ngươi, một kẻ mới đến độ giới mà lại muốn lãnh thẻ lục của ma giới sao? Lữ Thiếu Khanh nói với Đàm Linh, trở về bảo nhuế trưởng lão, cho ta chút thể diện, đừng đối xử với hắn quá nhẹ nhàng. Giản Bắc im lặng, Đàm Linh cũng im lặng. Đàm Linh tức giận trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, đừng mắng sư bá của ta. Ta liền mắng, ngươi có thể sao? Lữ Thiếu Khanh mặt đầy vẻ không phục, ngươi còn có thể đánh ta hay sao? Ta liền mắng, hỗn đản Mộc Vĩnh, đồ chó hoang Mộc Vĩnh, đáng chết Mộc Vĩnh, hèn hạ vô sỉ Mộc Vĩnh. Đàm Linh muốn giết người, nhưng đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, người không coi ai ra gì, nàng thực sự không có cách nào. Đánh đi thì đánh không lại, mắng đi chỉ tự chuốc lấy nhục. Được rồi, để hắn và sư bá của hắn tiếp tục tranh đấu với nhau, ta làm hậu bối thì chỉ có thể đứng ngoài mà xem. Đại sự của người lớn, tiểu hài tử như ta không thể xen vào. Nghĩ như vậy, trong lòng Đàm Linh không còn sát khí nữa. Mộc Vĩnh sao lại xuất hiện ở đây? Ngô Đồng Thụ cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn và Giản Bắc đều có suy nghĩ giống nhau. Những người có thể làm Lữ Thiếu Khanh gặp khó khăn thì không nhiều. Mộc Vĩnh chính là một trong số đó. Vì vậy, có thể khẳng định Mộc Vĩnh không phải người đơn giản. Hắn đã xuất hiện ở đây, chắc chắn có mục đích. Ngô Đồng Thụ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu Mộc Vĩnh muốn gây sự thì mặc kệ hắn. Nhưng hắn sợ rằng Mộc Vĩnh sẽ để ý đến Lữ Thiếu Khanh sau này, và đến lúc đó, giữa hai người sẽ xảy ra xung đột, khiến người đứng ngoài như hắn bị tổn thương. Mặc kệ hắn đến làm gì, đừng trêu chọc ta, không phải ta giết hắn. Tống Liêm tức giận thêm, càng thêm phẫn nộ. Ngoan Cố Phái, Tiểu Nhân, Quyển Thiên, người nghĩ ngươi như vậy có thể đánh bại ta sao, ngây thơ. Tống Liêm quát lớn, ổn định thân hình, rồi gầm lên, bọn chuột nhắt, ra đây. Không có động tĩnh, Tống Liêm càng cảm thấy lo lắng. Với thực lực của hắn, vậy mà không tìm ra kẻ tấn công lén. Tống Liêm âm thầm cắn răng, quay sang nói với Quyển Thiên, tiểu nhân hèn hạ, không phải ta. Quyển Thiên đáp lạnh lùng, không liên quan gì đến ta. Mặt của Quyển Thiên vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đầy hoang mang. Hắn không hề sắp xếp người để giúp đỡ, vậy ai là kẻ đã ra tay? Hắn cũng không thể tìm ra được kẻ tấn công, không liên quan gì đến ngươi. Tống Liêm tức giận đến mức không kiềm chế nổi, dám làm mà không dám nhận, tiểu nhân hèn hạ, giới chủ giết bọn chúng đi. Một đại thừa kỳ không kiềm chế được lên tiếng, những người ngoan cố này chết rồi cũng không đổi được, giết bọn họ đi. Đúng vậy, ngay lập tức có người đồng ý, giết bọn họ, độ giới sẽ thanh tịnh, giết. Đừng nói thêm với bọn chúng, hôm nay vừa vặn có thể tiêu diệt toàn bộ ngoan cố phái. Xung quanh, những đại thừa kỳ bắt đầu ầm ầm mở miệng, tất cả đều đứng bên cạnh Tống Liêm. Hơn 10 bóng người, như ẩn như hiện, tỏa ra khí tức khủng khiếp khiến bầu trời rung chuyển. Áp lực đáng sợ lan tỏa đến Long Uyên Thành, khiến nhiều tu sĩ ở đây run sợ. Hừ, các người sợ sao? Đám người co đầu rút cổ phái các ngươi khi nào lại trở nên lớn mật như vậy? Hừ, co đầu rút cổ phái các ngươi dám lớn tiếng trước mặt chúng ta, nhưng chắc chắn không dám ở trước mặt đọa thần mà nói một câu. Bên phía Quyển Thiên cũng xuất hiện các đại thừa kỳ. Hai phe phái tu sĩ đứng đối diện nhau, không ngừng đối chọi, sát khí tràn ngập không gian. Với bọn chúng, nói nhiều làm gì? Giết hết bọn chúng. Từ Quyển Thiên làm thủ lĩnh, trở thành giới chủ, cùng đọa thần quái vật liều mạng, giết. Lại một tia kiếm quang màu lam xẹt qua, lao thẳng về phía Tống Liêm. Đáng chết, giết hết bọn chúng. Tống Liêm không thể kiềm chế nữa, hét lớn ra lệnh. Ngay lập tức, hai phe tu sĩ lao vào nhau, Long Uyên giới rung chuyển trong cơn chiến đấu dữ dội. Ầm ầm, Long Uyên giới rung chuyển mạnh mẽ, 34 vị đại thừa kỳ tu sĩ đang chém giết nhau trong không gian này. Long Uyên giới rộng lớn đến mức một tu sĩ bình thường bay từ đầu này sang đầu kia cũng phải mất trăm năm, nhưng đối với những người tu luyện ở đại thừa kỳ, chỉ cần một chút thời gian là có thể đi hết cả một vòng. Khi 30-40 vị đại thừa kỳ đang giao tranh, dù họ có cố gắng khống chế sức mạnh của mình thì vẫn không thể tránh khỏi những đợt chấn động mạnh mẽ. Những chấn động này khiến Long Uyên giới như đang đứng trước bờ vực diệt vong. Bão tố, thủy triều đỏ, động đất và vô số thiên tai liên tiếp xảy ra. Cùng lúc đó, sóng dư âm của cuộc chiến còn lan rộng ra, khiến rất nhiều tu sĩ bị thương, thậm chí có người đã biến mất dưới sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Chập chập, Lữ Thiếu Khanh nhìn cảnh tượng này và lắc đầu. Long Uyên giới không phải là một thế giới thật sự, chỉ là một không gian được tạo ra bởi người sáng tạo. Tuy vậy, vì là không gian do con người tạo ra, nó một số phương diện lại vượt trội hơn thế giới thật. Ít nhất, ở đây, sự bền vững của không gian tốt hơn rất nhiều. Dù vậy, dưới sức mạnh tàn phá khủng khiếp, Long Uyên giới vẫn chưa bị sụp đổ. Mộc Vĩnh muốn làm gì vậy? Giản Bác đi theo Lữ Thiếu Khanh, ở đây, lực tác động không đến được hắn, vì vậy rất an toàn. Hắn đang lợi dụng cuộc chiến giữa hai phe, không chừng là muốn thu lợi từ đó, hắn cũng muốn làm giới chủ à, Quản Đại Ngư lẩm bẩm, rất có thể đấy, dù sao, thân là ma tộc thánh chủ, nếu hắn làm giới chủ, toàn bộ ma tộc đều có thể tiến vào. Xoa, người, quản đại ngu nhìn Lữ Thiếu Khanh, muốn nói gì đó về sự cạnh tranh, nhưng cuối cùng lý trí đã khiến hắn nuốt lời lại. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt, miệng quạ đen, ta không phải, quản đại ngu tức giận. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào trời, nơi Tống Liêm cũng đang tham gia trận chiến hỗn loạn, rồi nhẹ nhàng hỏi, vừa rồi ai nói giới chủ chắc chắn thắng? Quản đại ngư trong nháy mắt cảm thấy suy sụp, hắn ngồi xổm xuống đất, vạch vội trên mặt đất. Mọi người nhìn lại và mơ hồ thấy hai chữ trùng hợp, Đàm Linh nhìn về phía xa, vẻ mặt đầy nghi hoặc, có lẽ sư bá của nàng, giống như Giản Bắc và quản đại ngư đã nói, đang tìm cách cứu thánh tộc. Biết rõ đọa thần quái vật đáng sợ, hắn mới đến độn giới, nghĩ cách trở thành giới chủ để thống trị độn giới và giúp thánh tộc tu sĩ có thể vào đó tị nạn. Nếu quả thật như vậy, Đàm Linh không thể không cảm thán, sư bá, cao minh cái rắm. Lữ Thiếu Khanh khó chịu đáp, là đồ chó hoang, tiểu nhân đấy, phá giới chủ, đừng có đưa cho hắn bất kỳ thứ gì. Mặc dù rất bực bội với Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh vẫn không thể không công nhận, Mộc Vĩnh quả thật có chút bản lĩnh, giới chủ. Lữ Thiếu Khanh tin rằng, Mộc Vĩnh không phải là người nông cạn như vậy, chạy vào chỉ để làm giới chủ. Hơn nữa, làm giới chủ thì có gì hay, nhưng, đối với Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh lại có một cái nhìn khác. Đại ca, Mộc Vĩnh làm như vậy, không phải là vì giới chủ thì còn vì cái gì? Tống Liêm ngồi ở vị trí giới chủ quá lâu, phương pháp bình thường rất khó thay thế hắn, chỉ có thể tạo ra sự hỗn loạn trong độ giới, để hắn có cơ hội. Giản Bác gật đầu, nói ra phán đoán của mình. Nói xong, trên mặt Giản Bác lại lộ ra vẻ lo lắng. Ai? Dù sao nếu hắn làm được giới chủ, độn giới vẫn sẽ rơi vào sự dung chuyển. Thế thì, rốt cuộc vẫn là phiền phức, độn giới loạn đối với tu sĩ bên dưới không phải là tin tức tốt, đặc biệt là với tu sĩ từ ngoại giới vừa tiến vào, bọn họ sẽ là những người đầu tiên bị tổn thương, phiền phức cọng lông. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, phá giới chủ vị trí, hắn coi không lên. Lữ Thiếu Khanh coi Mộc Vĩnh là đối thủ thực sự, hắn tự nhận mình không coi trọng giới chủ vị trí, nhưng Mộc Vĩnh cũng chẳng coi trọng. Nếu như coi trọng thì lại giống như là tự hạ thấp mình vậy. Lữ Thiếu Khanh không thể làm đối thủ với loại người xem trọng giới chủ như vậy. Người nói hắn coi không lên thì coi không lên à? Quản đại ngu không phục, không phải là vì giới chủ vị trí hắn vào đây muốn gây sự thì là vì cái gì? Đàm Linh cũng lên tiếng, giọng yếu ớt, sư bá tâm trí vì thánh tộc hắn có thể hy sinh chính mình. Vì ngoại giới đại kiếp sắp bắt đầu, sư bá nghĩ đến thánh tộc tìm một con đường lui cũng chẳng có gì lạ. Sau khi nói xong, Đàm Linh còn cố tình liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, trong ánh mắt rõ ràng truyền đạt ý rằng đừng có mà đoán mò về sư bá của ta. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, dù sao hắn sẽ không làm giới chủ, cũng không thể làm được giới chủ, ngữ khí rất khẳng định, rất chắc chắn. Vì sao? Đàm Linh không phục. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào quản đại ngư, hắn miệng quạ đen mở miệng, ngươi đừng có bắt sư bá ta mà đoán mò, đành rắm. Quản đại ngư tức giận nhảy dựng lên, liên quan gì đến tôi? Ta nói rồi, hắn nhất định là vì giới chủ vị trí mà tới. Đáng ghét, lúc nào cũng nói tôi miệng quạ đen, lần này tôi phải chính danh mới được. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, nhìn quản đại ngu. Ngươi có thể tùy tiện nói xấu người khác, nhưng nếu dám nói một câu về ta, ta sẽ đánh chết ngươi. Quản đại ngu tức giận đến mức cắn răng, thật sự muốn chửi một câu. Chiến đấu tiếp tục, Lữ Thiếu Khanh quan sát chiến trường, nhận thấy lực lượng của hai bên khá tương đương, mọi người có thực lực gần như ngang nhau, chẳng ai dám xuất toàn lực. Vì vậy trận đấu cứ qua lại không dứt. Dựa theo tình hình này, có thể một năm hay nửa năm cũng chưa chắc phân thắng bại. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt liếc nhìn bốn phía, hắn đang tìm kiếm Mộc Vĩnh. Tuy nhiên, Mộc Vĩnh ẩn náu rất kỹ, ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng không thể phát hiện được tung tích của hắn. Sau một hồi tìm kiếm mà không thấy, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng quyết định không quan tâm nữa. Mộc Vĩnh có mục đích riêng, hắn cũng có công việc của mình, hai bên đều không can thiệp vào nhau. Nếu Mộc Vĩnh không đến làm phiền hắn, hắn cũng lười gây sự với Mộc Vĩnh. Dĩ nhiên nếu tình cờ gặp phải, hắn cũng không ngại giải quyết Mộc Vĩnh một lần. Đi thôi, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên mở miệng. Đại ca, đi đâu vậy? Chúng ta rời khỏi độ giới sao? Giản Bắc hỏi. Không phải, ta còn chưa giải quyết xong chuyện của mình. Lữ Thiếu Khanh đáp. Chuyện gì vậy, đại ca? Giản Bắc tiếp tục hỏi. Đòi nợ, Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói. Đòi nợ? Đám người mặt mày xám xịt lại. Đây là lúc nào rồi? Người bình thường chắc chắn đã nghĩ cách bỏ đi rồi, vậy mà Lữ Thiếu Khanh còn nhớ đến chuyện linh thạch của hắn. Ngươi còn có linh thạch gì nữa? Đàm Linh hỏi với giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi đòi nợ ba người chẳng phải đã chết sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi. Cửu Bạng và ba thằng ngu đã chết rồi, ta còn có hai người quen mà. Đại ca, Giản Bắc sợ hãi. Cầu Đạo Sơn thảm án là ngươi làm sao? Cần thiết không? Lữ Thiếu Khanh mắng. Giết người cướp của người cũng quá hung ác rồi. Lúc ấy tin tức về sự việc ở cầu Đạo Sơn đã truyền ra, khiến cả Long Uyên Thành hoang mang không thôi. Giết người thì có thể gặp, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn như thế thì là lần đầu tiên thấy. Đánh rắm, nữ thiếu khai mắng, liên quan gì đến ta? Ta cũng đang tìm hung thủ đây. Lý Nãi Nãi, 3.000 ức mai linh thạch của ta cứ thế mà mất, ta và hung thủ không đội trời chung. 3.000 ức mai linh thạch ai cầm? Hắn sẽ không để yên với người đó. Sản Bắc thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực. Hù chết ta, ta còn tưởng đại ca cầm tiền, rồi còn muốn diệt cả nhà người ta. Ta biết rõ đại ca là người tốt mà. Hắn thở dài, giết người có thể, nhưng phải là kiểu giết người có lý do. Ngươi không sợ vạn nhất sao? Quản Đại Ngưu ở bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh xoay tay, lập tức Quản Đại Ngưu bị tóm gọn, ngay cả lời cũng không thể nói ra. Lữ Thiếu Khanh quang Quản Đại Ngưu về phía Tiểu Hồng và ba người, đánh cho hắn. Tiểu Hồng đá hai phát, Đại Bạch thì dùng nắm đấm để chào hỏi. Tiểu Bạch dẫn theo thần kinh chuyên, chỉ đứng bên cạnh, lạnh lùng quan sát, ánh mắt như muốn tìm chỗ nào để chụp Quản Đại Ngưu. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến cuộc chiến bên ngoài, hắn còn có việc quan trọng phải làm, linh thạch và hạ ngữ, rõ ràng linh thạch quan trọng hơn. Khi ở Long Nguyên Vệ, Lữ Thiếu Khanh đã tìm hiểu kỹ, Hạ Văn Sơn và Trình Á đều thuộc về giới chủ Tống Liêm. Sau khi bị đánh, họ xấu hổ không muốn gặp ai, đã đóng cửa không ra ngoài, nhưng giờ cả hai đều ở Long Nguyên Thành. Hắn vừa lúc có thể đến để đòi linh thạch. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo người trực tiếp đến nơi Hạ Văn Sơn đang bế quan. Là đại thừa kỳ, dù Long Uyên Thành chỉ là một khu vực nhỏ, nhưng thực tế phạm vi lại rất rộng lớn. Bên ngoài chiến đấu rất ác liệt, mọi sự chú ý của người trong Long Uyên Thành đều đổ dồn vào đó. Lữ Thiếu Khanh đến cửa không có gõ cửa hay trò gì, hắn trực tiếp đi vào và xuất hiện trước mặt Hạ Văn Sơn. Hạ Văn Sơn đang chú ý đến chiến sự bên ngoài, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn xuất hiện, hắn mới nhận ra. Hạ Văn Sơn hoảng hốt, hồn phách như muốn bay ra ngoài. Cái sự xuất hiện này đúng là quá đột ngột và đáng sợ. Hắn dù sao cũng là đại thừa kỳ, lại bị người lặng lẽ xâm nhập. Nếu không phải chuyện đáng sợ thì còn gì là đáng sợ. Nhưng khi hắn nhìn rõ người xuất hiện trước mặt mình là Lữ Thiếu Khanh, hắn lập tức nhảy dựng lên, hồn phách như bị dọa ra ngoài. Đây mới thật sự là chuyện khiến người ta sợ hãi. Hung thần ác sát, có thể khiến người ta trở thành cơn ác mộng, lại xuất hiện trước mặt hắn. Hạ Văn Sơn bóp mạnh vào bắp đùi, đau đến nhe răng trợn mắt. Sau khi xác định không phải đang mơ, Hạ Văn Sơn theo bản năng muốn chạy. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh, đã có sự chuẩn bị từ trước. Kinh thần quyết phát động, lợi dụng lúc Hạ Văn Sơn hoảng loạn, Lữ Thiếu Khanh lập tức lao tới, hung hăng đè hắn xuống. Sau một trận chiến, Hạ Văn Sơn nằm sấp trên mặt đất, nước mắt ứa ra. Lúc này hắn nhìn thấy một người khác cũng đang nằm trên đất, cùng mình bốn mắt nhìn nhau. Hạ Văn Sơn và Quản Đại Ngư lúc này cảm thấy mình như những người lưu lạc, không nơi nương tựa. Hạ Văn Sơn ôm đầu, quỳ một chân xuống đất, đầy thống khổ. Đại thừa kỳ Thức Hải cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, Hạ Văn Sơn cảm thấy sức mạnh của mình chẳng đáng là gì. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh, hắn giống như đứa trẻ 3 tuổi bị dễ dàng thu phục. Trước đó sau khi bị đánh bại, Hạ Văn Sơn trong lòng đã có bóng ma. Mỗi khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, không còn một chút phản kháng nào. Hiện giờ đầu óc hắn như muốn nổ tung, càng không còn tâm trí để chống cự. Công tử, không còn để ý gì đến thể diện, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, Hạ Văn Sơn vội vàng cầu xin, tha mạng. Đàm Linh và những người khác không nhịn được mà khinh bỉ, dù sao cũng là đại thừa kỳ, sao lại tham sống sợ chết như vậy. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh, linh thạch đâu, ở đây. Hạ Văn Sơn không thể từ chối, dù sao cũng đã thề, 1.000 ức linh thạch vẫn phải giao. Không tệ. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, nhìn vào nhẫn chứa đồ, thầy lần chỡ, tâm trạng cũng tốt lên. Trước đó vì sự việc của cửu bạn ba người mà khó chịu, giờ đây cuối cùng cũng có thể giải tỏa. 1.000 ước linh thạch không phải là ít, mà cũng không phải là nhiều. Rất nhiều tu sĩ cả đời cũng không tích lũy được số này. Sau khi lấy được đồ vật, Lữ Thiếu Khanh không làm khó Hạ Văn Sơn, mang theo người rời đi tìm Trình Ả. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ngây ngang rời đi, Hạ Văn Sơn đau lòng, ánh mắt dần dần chuyển thành oán hận. Đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Sau khi Lữ Thiếu Khanh đi, Hạ Văn Sơn đuổi theo phía sau, rất nhanh tìm được Trình Á. Trình Á và hắn, cả hai đều bị Lữ Thiếu Khanh đánh một trận, ngoan ngoãn giao linh thạch, giờ đây quỳ trên mặt đất đầy thống khổ và oán hận. Hai người gặp lại, đồng bệnh tương liên, nghĩ đến nhau và cùng ôm đầu khóc giống, bị đánh, còn phải bị cướp Porsche, không có thiên lý. Hai người đối diện, nước mắt rưng rưng, nhưng sau đó là vô tận phẫn nộ, đáng chết. Trình Á kêu lên với giọng bé nhỏ, hắn còn dám tới độn giới, hắn đang tự tìm cái chết. Không sai, Hà Văn Sơn cũng căm phẫn không thôi, hắn đang tìm cái chết, ta muốn chém hắn thành muôn mảnh. Dựa vào sức mạnh của mình, họ chắc chắn không thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh, nhưng họ không phải chỉ có một mình ở độ giới này. Đi tìm giới chủ, báo cho giới chủ biết, Lữ Thiếu Khanh đã đến. Hà Văn Sơn đã nghĩ ra cách, chỉ cần giới chủ ra tay, hắn nhất định sẽ chết. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh đạt được 2.000 ức mai linh thạch, cười đến không ngậm miệng được, vui mừng đến tột độ, thấy Đàm Linh và mọi người im lặng, trên đường đi cười mà không kiềm chế được, quả thật như vậy thì dễ bị ăn đòn. Giản Bác thì lại vô cùng bội phục, chỉ trong chốc lát mà đã thu được 2.000 ức linh thạch, đơn giản như việc ăn cướp, mà Lữ Thiếu Khanh lại làm được dễ dàng đến vậy. Độ giới với Lữ Thiếu Khanh chẳng khác gì tiểu vũ gặp đại vũ. Đại ca, vẫn là ngươi giỏi. Đại ca, ngươi kiếm được nhiều linh thạch như vậy, ngươi sẽ dùng vào việc gì? Giản Bắc tò mò hỏi. Từ khi biết Lữ Thiếu Khanh, hắn đã nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh ngày nào cũng nói về linh thạch, như thể linh thạch là thứ quan trọng nhất với hắn, cứ như là nếu thiếu linh thạch, hắn sẽ chết đói vậy. Mỗi khi gặp chuyện gì, chỉ cần liên quan đến linh thạch, Lữ Thiếu Khanh sẽ luôn xem nó là quan trọng nhất. Bình thường thì chuyện gì cũng có thể nói, nhưng chỉ cần là linh thạch, Lữ Thiếu Khanh như một con chó canh gác, ai dám động vào là lập tức cắn lại, dù là người trong nhà cũng không tha. Tính toán ra, trong những năm qua Lữ Thiếu Khanh kiếm được linh thạch nhiều đến mức khiến người khác phải sợ hãi. Vậy mà giờ Lữ Thiếu Khanh muốn số linh thạch nhiều như vậy thì sẽ dùng vào việc gì? Nằm đi ngủ. Lữ Thiếu Khanh trả lời, đây là mộng tưởng của ta từ lâu rồi, ta luôn cố gắng vì điều này, cái mộng tưởng nhỏ bé này mãi vẫn chưa thực hiện được. Nghĩ lại, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Nằm đi ngủ, câu trả lời giản dị đến vậy khiến mọi người hoàn toàn im lặng. Đại ca, tiếp theo phải làm sao? Vì không thể tiếp tục nói về linh thạch, Giản Bắc đành phải chuyển sang hỏi vấn đề khác. Chúng ta ở đây chắc chắn sẽ bị phát hiện rất nhanh, tốt nhất là tranh thủ rời khỏi Long Uyên Thành. Vì sao? Đàm Linh vẫn chưa hiểu. Ở đây có trận pháp che giấu, người lại đông sẽ ẩn mình, ra ngoài thì dễ bị phát hiện hơn. Giản Bắc nhìn Đàm Linh một chút rồi mới nói, đại ca đánh người cướp linh thạch, ngươi nghĩ bọn họ không báo tin sao? Bọn họ là người của giới chủ. Sau khi Giản Bắc nói xong, mọi người mới bắt đầu hiểu ra. Quản Đại Ngu nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi tính sai rồi. Sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh khinh thường, vẻ mặt không quan tâm. Giản Bắc càng thêm lo lắng, đại ca, ta sợ giới chủ sẽ tự mình đến đây, ngươi không biết rõ sự thù hận của mình lớn đến mức nào đâu. Quản Đại Ngu lại nói, cái này cũng chưa chắc, nếu giới chủ đến, ai kiểm chế được quyền thiên? Má, Giản Bắc kêu lên đầy đau khổ. Chết tiệt, ngươi vì cái gì vẫn mở miệng nói chuyện? Ngươi không nói, có thể chết sao? Xong rồi, Giản Bắc không còn hoảng hốt như trước, giờ đây hắn thực sự hoảng sợ đến mức muốn mất mạng. Giới chủ đích thân đến mà Lữ Thiếu Khanh vẫn không thể đạt được lợi ích. Bọn họ, những người hợp thể kỳ như chúng ta, liệu có thể có kết cục tốt được không? Quản Đại Ngu lại tức giận giải thích, đánh giám, ta không tin đâu, ta chỉ dựa vào sự thật mà suy đoán. Miệng quạ đen, Giản Bắc nhìn Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi đánh hắn đi, đừng để hắn miệng quạ đen hại tất cả mọi người. Tiểu nhân hèn hàn, Quản Đại Ngưu hận đến mức nghiến răng, tiểu bắc tử, ngươi đúng là tiện nhân. Lữ Thiếu Khanh lại cười và vẫy tay, đánh cái gì đánh, hòa bình không tốt sao, hảo huynh đệ đánh cái gì đỡ, hòa thuận thân mật, huynh hữu đệ cung, hiểu không? Ta ghét nhất là những người động một chút là lại đánh người. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, Quản Đại Ngưu cắn răng, không biết xấu hổ, ngươi không thấy ngại khi nói những lời này sao? Giản Bắc hoàn toàn đồng ý, không muốn nói mặt, trong lòng khinh bỉ, ngoài miệng nói, đại ca, ngươi thật sự không đánh hắn à? Đánh cái gì đánh, đừng làm xấu hình tượng của ta. Nhưng mà, chúng ta đang chờ hạ giới chủ. Giản Bắc chưa nói hết, Quản Đại Ngưu đã giận dữ ngắt lời, thả ngươi cầu thí, ta nói hắn sẽ không tới thì sẽ không tới, nếu hắn tới, ngươi chính là hại chết tất cả chúng ta đấy. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến việc Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cãi vã, hắn dẫn mọi người đi đến một nơi ít người, tìm một chỗ ngồi xuống. Mọi người ban đầu tưởng Lữ Thiếu Khanh chỉ đang quan sát cuộc chiến, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh đang ngủ. Mọi người im lặng, hắn muốn làm gì? Bên ngoài chiến đấu dữ dội, tình cảnh của họ rất nguy hiểm, thế mà Lữ Thiếu Khanh vẫn còn ngủ được. Đại ca, Giản Bắc cảm thấy khó hiểu tâm tư của đại ca, hắn không thể đoán ra được. Giản Bắc muốn đi, nhưng không biết đi đâu. Bên ngoài là cuộc chiến giữa các đại thừa kỳ, còn xung quanh là sát khí nặng nề từ Long Uyên vệ. Hắn chỉ cần ló đầu lên là sẽ bị giết ngay. Giản Bắc không hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh đang làm gì. Nhìn quanh, mọi người tuy tò mò nhưng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi theo Lữ Thiếu Khanh và chờ đợi. Đại ca, Giản Bắc đợi một lúc rồi không nhịn được, ngươi muốn làm gì? Ồn ào quá. Lữ Thiếu Khanh mở mắt, lộ rõ vẻ không vui. Không phải vậy, Giản Bắc ngạc nhiên, ngươi đang chờ giới chủ à? Đại ca, người có biết mình đang làm gì không? Các giới chủ như Tống Liêm sao lại có thể so với chủ động đến tìm mình? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quản Đại Ngưu, Hắn không phải đã nói rồi sao? Giới chủ nhất định sẽ đến. Hỗn đản, quản đại ngư tức giận. Ta nói giới chủ nhất định sẽ không tới. Ngươi miệng quạ đen mở miệng, hắn nhất định sẽ tới. Giản Bắc cũng rất lo lắng. Đại ca, chúng ta chạy trước đi. Chạy xa một chút, trốn đi. Sau đó hảo hảo đánh cho hắn một trận thế nào. Miệng quạ đen, cả ngày chỉ biết gây rối, làm hại lão thật thảm rồi. Đánh bàn tử chẳng phải là việc đại ca ngươi thích làm sao? Đi thôi, đi tìm chỗ nào đó mà đánh bàn tử. Hỗn đản, tiểu bắc tử, phản đồ, tiện nhân. Quản đại ngư tức giận, hắn căm ghét cái gã kia, mà khi gã xuất hiện, quản đại ngư lại vội vàng lao vào ôm lấy chân hắn. Ta đã nói rồi, giới chủ hắn ngay cả cái ốc cũng không mang nổi, chắc chắn sẽ không tới đâu. Lời còn chưa dứt, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Ngươi nói ai không mang nổi cái ốc? Thanh âm đột ngột vang lên khiến mọi người giật mình. Giản Bắc và quản đại ngư càng cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Đây chính là thanh âm của Tống Liêm, giới chủ mà họ đã nghe qua. Âm thanh già nua, trống rỗng nhưng lại chứa đựng sự đè nén, lửa giận cùng sát ý. Mọi người ngậm đầu lên. Không biết Tống Liêm đã xuất hiện lúc nào, nhưng ông đang lạnh lùng nhìn họ, sát khí lạnh lẽo như băng, không hề che giấu, giống như một con thú hoang đang nhìn chằm chằm con mồi, tỏa ra uy áp khiến trái tim mọi người đập mạnh. Ở đây, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, những người còn lại đều là hợp thể kỳ, không thể chịu đựng được cái uy áp đáng sợ từ Tống Liêm. Quản đại ngu dồn dày toàn thân, hắn cảm thấy mắt mình mờ đi. Muội a, ngươi là giới chủ mà lại rảnh rỗi thế này sao? Bên ngoài đánh nhau, ngươi lại đến đây làm gì? Nếu ngươi muốn tìm cái hỗn đản gia hỏa làm phiền, sao không để lần sau? Quản đại ngu nghĩ vậy, trong lòng đầy bất mãn. Ngươi đã đến rồi, vậy ta nên làm gì đây? Hai chữ, trùng hợp, ta đã mệt mỏi nói rồi. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, áp lực trong không khí dần tan biến. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay với Tống Liêm, nay giới chủ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi, lão cửu. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh nhìn vào hai người phía sau Tống Liêm. Các người báo tin chậm quá rồi. Hai người đó chính là A Văn Sơn và Trình. Họ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy oán hận. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại khiến cả hai giật mình. Ngay cả Tống Liêm cũng nhíu mày. Ngươi cố ý ở đây đợi ta sao? Tống Liêm, mặc dù có vẻ là một ông lão bình thường với râu tóc bạc trắng, nhưng tỏa ra khí tức cao ngạo khiến mọi người phải kính sợ. Đúng vậy, ngươi nghĩ ngươi có thể dễ dàng tìm được ta sao? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng cười. Ta biết ngươi rất bận rộn, nhưng ta chỉ muốn hỏi một câu. Hạ Ngữ sư tỷ đâu? Ta muốn gặp nàng. Giản Bắc nhạc nhạm tìm vợ, không ngờ không đánh quản đại ngưu, lại là chờ Tống Liêm, Đàm Linh và những người khác lúc này cũng phải ngả mũ phục tùng. Cả một sự việc lớn, Lữ Thiếu Khanh không hề bỏ sót. Hóa ra hắn cố tình để Hạ Văn Sơn và Trình Á mang theo Tống Liêm tới, mục đích chính là để từ miệng của Tống Liêm biết được tung tích của Hạ Ngữ. Hạ Ngữ? Tống Liêm nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi lạnh lùng đáp, không biết mà. Lữ Thiếu Khanh tức giận, bước tới trước mặt Tống Liêm, nói dối dài mũi à, sư phụ ngươi không dạy ngươi sao, đỡ làm thì đã. Lữ Thiếu Khanh la lớn, hắn là viện trưởng Trung Châu học viện, chính hắn đã dẫn Hạ Ngữ sư tỷ vào. Giản Bắc lúc này khẽ nói với Giản Nam, nhìn thấy chưa, lúc trước không cho ngươi tiền đấy là quyết định đúng đắn, giờ đại ca tự mình đến cứu ngươi chắc chắn là bị lừa rồi. Giản Nam khó chịu trừng mắt nhìn ca ca mình một cái rồi quay sang Lữ Thiếu Khanh với ngữ khí đầy hâm mộ, nếu như ta cũng vào được, công tử có đến tìm ta không? Bà Giản Bắc tức giận đập mạnh tay vào trán mình, thật là hết cách, muội muội của mình đã mê muội đến mức này rồi. Giới chủ ơi, ngươi đánh chết ta đi. Đại ca, hừ, ngươi dám không kính trọng sư phụ ta sao? Tống Liêm lạnh lùng lên tiếng, sát khí tăng lên mấy phần. Sư phụ ngươi? Mọi người đều kinh ngạc, Tống Liêm là sư phụ của độ giới đại trưởng lão, một nhân vật cao cao tại thượng, rất ít người nghe nói về hắn. Hắn tự mình làm viện trưởng ở Trung Châu học viện sao? Ai dám cãi lại? Nhưng Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức phản ứng lại, em gái ngươi, hắn mở tiểu hào, hèn hạ vô sỉ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, mở tiểu hào, vô lại vô sỉ, muốn ăn đòn à? Hừ, Tống Liêm lại lùng hừ một tiếng, không có ý định giải thích, sư phụ ta làm việc, không tới lượt ngươi lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, trong lòng vô cùng khinh bỉ, hắn ở đâu đưa hắn ra đây, ngươi muốn gặp sư phụ ta, ngươi không có tư cách đó. Giờ thì, Tống Liêm sát khí càng dâng cao, chết đi, chờ chút. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tống Liêm, lớn tiếng hỏi, ngươi không nói sư phụ ngươi ở đâu, vậy ngươi muốn giết người sao? Độ giới người sao lại bá đạo như vậy? Tống Liêm cảm thấy ngực mình khó chịu, tức giận lắm. Ngươi còn không hiểu tại sao ta muốn giết ngươi sao? Ngươi không những nhục mạ phái ta bằng cách phái sứ giả, mà còn giết ba đồ đệ của ta, ta làm sao có thể tha cho ngươi? Ngươi giết đồ đệ của ta, thù này không đội trời chung, vì sao đồ đệ của ngươi lại muốn làm ta? Bọn họ làm vậy thì phải chết thôi, sao ngươi phải quá đau lòng? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp lại, dù sao độ giới đông như vậy, ai mà chẳng có thể thay thế. À, Tống Liêm không nhịn nổi nữa, quá xúc phạm. Đi chết đi. Đột nhiên Tống Liêm phát ra một cú tấn công khiến cả Long Uyên Thành đều rung chuyển. Ai, ai, ngươi làm vậy không sợ phá hủy Long Uyên Thành sao? Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh nhắc nhở Tống Liêm. Khí tức của Tống Liêm lập tức bị chặn lại. Hắn là giới chủ, đồ đệ của hắn Phi Văn Tinh Quân lại là thành chủ của Long Uyên Thành. Long Uyên giới là tổ truyền, Long Uyên Thành cũng là biểu tượng của hắn. Nếu Long Uyên Thành bị hủy thì quyền uy của hắn cũng sẽ bị sụp đổ. Hiện tại là thời kỳ rối loạn, có người bắt đầu đồn thổi về việc chọn ra một giới chủ mới, khiến mọi người trong độ giới bắt đầu xao động. Nếu Long Uyên Thành lại có vấn đề thì dù hắn có muốn tiếp tục làm giới chủ cũng không thể được mọi người ủng hộ. Tống Liêm đã làm giới chủ lâu như vậy, chỉ trong nháy mắt hắn đã nhận ra rất nhiều điều. Tống Liêm nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhưng thấy hắn không hề sợ hãi. Có phải trước đây Lữ Thiếu Khanh đã biết rõ về chuyện này? Cảm giác bất an trong lòng Tống Liêm lập tức dâng lên. Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ như mây trôi nước chảy, nhưng lại khiến Tống Liêm cảm nhận được một áp lực ngầm. Tống Liêm lạnh lùng nói, ra ngoài, đánh một trận với ta. Không, Lữ Thiếu Khanh trả lời dứt khoát, nói cho ta biết sư phụ người ở đâu, ta sẽ đi gặp hắn. Ngươi không dám à? Tống Liêm dùng chiến thuật khích tướng, ta có nhiều việc phải làm, không muốn khi dễ ngươi. Lữ Thiếu Khanh đáp, không mảy may lo lắng. Tống Liêm không nghĩ sẽ bị khiêu khích như vậy, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh như nhìn một trò cười, còn Hạ Văn Sơn và Trình Á thì cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt khinh bỉ, cho rằng hắn chỉ là kẻ ngu ngốc, cuồng vọng. Trình Á hét lên, như bị đạp vào đuôi, âm thanh sắc bén vang lên. Ngươi thật sự nghĩ mình là thiên hạ vô địch sao? Trước mặt giới chủ, ngươi chẳng qua chỉ là một con hề nhảy múa thôi. Tống Liêm nói, khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, độ giới giới chủ, người mạnh mẽ nhất trong đại thừa kỳ, thì Trình Á càng thêm tự tin. Đúng vậy, Hạ Văn Sơn cũng quát lớn, ngươi không thể nào là đối thủ của giới chủ. Mặc dù cả hai đều từng thua dưới tay Lữ Thiếu Khanh, nhưng họ vẫn chưa bao giờ phục hắn. Họ cho rằng Lữ Thiếu Khanh thắng họ chỉ vì chiếm được lợi thế từ việc đánh lèn. Nếu không có điều đó, họ chắc chắn sẽ không thảm hại như vậy. Tống Liêm mạnh hơn họ nhiều, nên họ tin rằng hắn sẽ dễ dàng nghiền nát Lữ Thiếu Khanh. Trong suy nghĩ của họ, Lữ Thiếu Khanh đã cầm chắc cái chết, đã đắc tội với giới chủ, còn muốn trốn đi sao? Tống Liêm cười lạnh, chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh và nói, bọn họ là bạn của ngươi sao? Không đánh với ta một trận bọn họ chết. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, nói, có thấy hai tên này không? Giết người chính là hai người bọn họ. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu ngạc nhiên, không biết Lữ Thiếu Khanh định làm gì, liệu có phải là đâm sau lưng họ không? Tống Liêm liếc nhìn Giản Bắc và Quản Đại Ngưu với ánh mắt khinh bỉ, khiến họ không kiềm chế được mà dùng mình. Ánh mắt lạnh lẽo như thể có sát ý phả ra từ thân thể hắn, khiến cả hai suýt nữa bật dậy. Thế này đi, ta giao bọn họ cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói với Tống Liêm, ngươi nói cho ta biết sư phụ ngươi ở đâu, ta sẽ đi gặp ông ấy. Nằm mơ. Tống Liêm cười lạnh, sư phụ của ta đang bế quan, sao có thể để ngươi kẻ ngoài vào được? Ái chà. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ rất đau đầu, ngươi không hợp tác thật khó làm việc quá. Đánh với ta một trận, nếu thắng ta, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta. Tống Liêm không đạt được yêu cầu, lại tiếp tục đưa ra điều kiện mới. Hắn nghĩ, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh rời khỏi Long Uyên Thành, hắn sẽ có thể dễ dàng giết chết hắn. Ta sợ đánh chết ngươi đấy. Lữ Thiếu Khanh thở dài, thôi, từ bỏ đi. Nếu chẳng may đánh chết ngươi, ta sẽ không có cách nào giao lại cho sư phụ ngươi. Em gái người ấy, nếu có thể nuôi một tiểu hào gia, chắc chắn không phải là người tầm thường. Lữ Thiếu Khanh tỏ ra kiêng dè đối với độn giới đại trưởng lão. Trước đó, khi biết rằng đại trưởng lão có liên quan đến việc thành lập độn giới, trong lòng hắn luôn đầy sự kiêng kỵ. Nếu không phải biết rằng đại trưởng lão đã lâu không xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám mạo muội bước vào độn giới. Hiện tại, khi tiến vào độn giới, Lữ Thiếu Khanh biết rõ đại trưởng lão không những không chết, mà còn mở tiểu hào. Cảm giác này giống như bị chó cắn vậy. Đối với Tống Liêm, Lữ Thiếu Khanh không dám dễ dàng giết hắn. Còn việc đánh nhau, hắn cũng không muốn. Hắn đến đây để chiến đấu, nhưng bên cạnh hắn toàn là những người già yếu, tàn tật, chẳng có ai có thể giúp đỡ. Nếu có thể không đánh thì tốt nhất là không đánh. Ha ha, Chi Nhã tiếp tục cười nhạo, phát ra âm thanh bé nhọn. Ngươi sợ rồi à? Hừ, còn tưởng ngươi lợi hại lắm, cuối cùng cũng chỉ nhát như chuột. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến Chi Nhã. Hắn quay sang nói với Tống Liêm, bên ngoài vẫn đang chiến đấu đấy, ngươi không ra nhìn thử sao? Chắc người sẽ bị giết sạch đấy. Đừng quên, cái tên Mộc Vĩnh đó, hắn vẫn đang núp trong bóng tối, đang chờ thời cơ ra tay với ngươi đấy. Lữ Thiếu Khanh lại nói, sau một khắc là hắn sẽ nhảy ra chém chết ngươi. Tống Liêm im lặng, hắn chỉ có thể tự mình đi tìm Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh, ánh mắt Tống Liêm sắc bén như dao, ánh sáng lạnh toát ra. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh chằm chằm. Ngươi biết ạ, các ngươi đúng là cùng một đám, mấy người ngoại giới dám đến độ giới của ta gây sự. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, Hắn vừa muốn nhắc nhở Tống Liêm, lại bị Vu Khổng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tống Liêm, mắng to. Hỗn đản, cái loại mắt chó mù của ngươi, sao nhìn thấy ta và cái tên chó Hoàng Mộc Vĩnh là một bọn được? Già rồi, mắt mù thì đừng ra ngoài. Thế giới này không dành cho người mù đâu. Không có thực lực, mắt càng thêm mù, không hiểu sao ngươi lại có thể làm giới chủ. Quả nhiên, dưới sự dẫn dắt của ngươi, đội giới sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Với cái loại mắt mù như ngươi, không lạ gì Mộc Vĩnh lại có thể đánh lén thành công. Bị Mộc Vĩnh đánh lén mà ngươi còn không biết xấu hổ sống tiếp sao? Nếu muốn có chút tự trọng, thì cắt cổ đi. Loại người như ngươi dám nói ta và Mộc Vĩnh là một bọn. Nếu không phải vì sư phụ ngươi là người cao tuổi, ta đã sớm giết ngươi rồi. Lữ Kiều Khanh như bị đạp trúng đuôi, nhảy dựng lên, quát to với Tống Liêm. Tống Liêm đã sống mấy trăm vạn năm, đây là lần đầu tiên hắn bị một người như Lữ Thiếu Khanh miệt thị đến vậy, cả người như lạc vào cõi mộ. Một đại thừa kỳ mà miệng lưỡi lại lợi hại như vậy, thành phố lớn của đại thừa kỳ, ai mà lại miệng lưỡi như cái bát phụ đồng? Ngươi, ngươi! Tống Liêm chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngón tay run rẩy, không thể thốt nên lời vì tức giận. Ngươi đi, ngươi đến đánh ta đi! Lữ Thiếu Khanh kêu lên, giống như một kẻ lưu manh vô lại, không có chút phong độ nào của đại thừa kỳ. Đáng chết! Tống Liêm tức giận đến mức muốn nổi điên. Nhưng ở Long Uyên Thành này, hắn không dám ra tay, hắn không thể mở ra chiến sự ngay bây giờ, nếu không Long Uyên Thành sẽ bị phá hủy. Không có Long Uyên Thành, Long Uyên giới sẽ mất đi linh hồn, khiến độn giới trở nên hỗn loạn. Vì vậy, Tống Liêm chỉ có thể giận dữ, chuôn lên vì tức giận, nhưng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Những người đứng sau nhìn thấy đều vô cùng bội phục, có thể khiến một vị đại thừa kỳ tức giận đến mức phát điên. Trên đời này có lẽ chỉ có Lữ Thiếu Khanh mà thôi. Giản Bắc không khỏi cảm thấy vô cùng bội phục. Đại ca, quá ngầu, không ai có thể đối đầu với Lữ Thiếu Khanh mà không bị tức đến gần chết. Quản Đại Ngưu không hài lòng nói, hừ, hắn ngoài việc khiến người ta tức giận thì còn làm được gì? Thế cục hiện tại vẫn là người ta chiếm ưu thế, chúng ta đang ở thế yếu đây, hắn trâu cái gì chứa? Giản Bắc giật mình, ngươi biết nào vậy? Vừa mới nói xong, bỗng nhiên một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đại trận Long Uyên Thành bỗng im lặng biến mất, kiếm quang bao phủ toàn bộ Tống Liêm, Lữ Thiếu Khanh và những người còn lại trong đó. Long Uyên Thành rất lớn, trận pháp cũng rất mạnh mẽ, nhiều tu sĩ đang ẩn náu bên trong Long Uyên Thành, nhìn ra ngoài đại chiến, trong lòng ít nhiều cảm thấy an tâm, có đại trận bảo vệ, họ không phải lo lắng về an toàn của mình. Nhưng đột nhiên, một tia kiếm quang từ trên trời lao xuống, trong sự kinh ngạc của vô số tu sĩ Long Uyên Thành, đại trận bảo vệ Long Uyên Thành lóe sáng một cái, rồi sau đó phần ánh sáng ấy vụt tắt, như một chiếc vòng bảo vệ hoàn chỉnh. Đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng và tia kiếm quang kia không gặp chút trở ngại nào, xuyên qua lỗ hổng rơi xuống, nó rơi vào Long Uyên Thành, rồi nổ mạnh, ầm ầm, xù xù, vô số tia kiếm quang bay ra, kéo theo từng đạo kiếm ý trong Long Uyên Thành, khuếch tán khắp nơi, vô số tu sĩ hét thảm lên, kiếm quang kinh khủng bay loạn xạ, bất kỳ tu sĩ nào ở gần đều gặp phải tai vạ, có người bị chia năm xẻ bảy, có người chỉ còn lại một phần, rất thê thảm, Giản Bắc và những người khác cảm nhận được hơi thở của cái chết, kiếm quang mạnh mẽ trở thành thứ duy nhất trong mắt họ, dường như giữa đất trời chỉ còn lại một tia kiếm sáng chói đó, kiếm quang bao phủ họ, và trong khoảnh khắc, họ cảm giác như có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Đám người vội vã ra tay ngăn cản, nhưng đều chỉ kịp phun máu tươi. Đối mặt với tia kiếm này, mọi nỗ lực ngăn cản chỉ kéo dài một chút trước khi sụp đổ hoàn toàn. Hết rồi, trong lòng mọi người tràn ngập tuyệt vọng, đây chính là thực lực của đại thừa kỳ sao? Họ chẳng thể ngăn cản dù chỉ một chiêu. Họ chỉ có thể đứng nhìn cái chết đến gần. Kiếm quang kinh khủng tỏa ra, như hàng ngàn hàng vạn tia kiếm quang muốn xé nát họ thành từng mảnh. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh ra tay, chỉ cần một cử động nhẹ, trước mắt mọi người, ánh sáng kiếm quang biến mất, áp lực giảm đi nhiều. Hô hô, đám người run rẩy, thở hổn hển. Nhìn thấy bóng lưng Lữ Thiếu Khanh, họ cảm thấy tâm trạng bình yên, cảm giác an toàn tràn ngập. Có hắn ở đây, mọi chuyện đều sẽ không sao cả. Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu bình tĩnh nhìn lên bầu trời, một bóng dáng màu lam không biết từ đâu đã xuất hiện trên không trung trước mặt đám người. Mộc Vĩnh khẽ mỉm cười, Lữ Thiếu Khanh, lâu rồi không gặp. Đúng vậy, lâu rồi không gặp, sao người vẫn chưa chết? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt dần trở nên khó chịu, nhìn Mộc Vĩnh hắn cảm thấy rất không thoải mái. Ta còn chưa làm xong chuyện của mình. Mộc Vĩnh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm là sự kiêng kỵ thật sự. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là người mà hắn kiêng kỵ nhất. Trước kia dù hắn đã thử hết mọi cách, nhưng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, trái lại còn bị Lữ Thiếu Khanh trả đũa không ngừng. Cuối cùng, hắn phải thề sẽ không làm hại Lữ Thiếu Khanh nữa. Hắn đã gặp nhiều người nhưng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể khiến hắn như vậy. Vì thế, mặc dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh không phải là kẻ đáng sợ như đoạn thần quái vật, nhưng hắn vẫn lựa chọn hòa giải với Lữ Thiếu Khanh. Lộ và Long Kiện đã bị Mộc Vĩnh thu nhận vào đội ngũ và giao cho Lữ Thiếu Khanh, coi như một biểu hiện thiện chí. Sau này khi nghe tin Lữ Thiếu Khanh gặp nạn, Mộc Vĩnh lại cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng khi gặp lại, trong lòng Mộc Vĩnh vẫn còn chút do dự. Người muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh không thể không tò mò hỏi. Những người khác làm việc, hắn không quan tâm, nhưng Mộc Vĩnh làm việc, hắn lại không thể không để ý. Như người thấy đấy, Mộc Vĩnh cười càng tươi hơn, có hứng thú cùng nhau giết giới chủ không? À, đáng chết, Tống Liêm gầm lên giận dữ, kiếm quang lóe sáng, sát khí tỏa ra, bọn chuột nhắt. Lữ Thiếu Khanh lập tức ra lệnh cho mọi người rút lui, các ngươi cứ từ từ sẽ đến, hắn không muốn dính vào cuộc chiến này. Dù cho Mộc Vĩnh muốn làm gì, hắn cũng sẽ không tham gia. Nếu không phải hắn có thù với Tống Liêm, có lẽ hắn đã giúp Tống Liêm giết Mộc Vĩnh từ lâu. Các ngươi quả nhiên là một bọn, Tống Liêm hét lên, giết bọn chúng. Thanh âm vang vọng, truyền khắp Long Uyên giới. Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh, các người đáng chết. Cả Long Uyên giới xôn xao. Hai cái tên Mộc Vĩnh và Lữ Thiếu Khanh lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, và tất cả đều hướng sự chú ý vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng tới sao? Lữ Thiếu Khanh đã là một cái tên nổi tiếng ở độn giới, mọi người đều biết những việc Lữ Thiếu Khanh đã làm, họ cũng biết rõ sự thù hận không đội trời chung giữa Lữ Thiếu Khanh và Tống Liêm. Việc Lữ Thiếu Khanh dám xuất hiện ở độn giới khiến các tu sĩ ở đây phải giật mình, còn tu sĩ ngoại giới thì càng thêm kinh ngạc, đặc biệt là những tu sĩ Tề Châu. Họ vốn nghĩ Lữ Thiếu Khanh không có cách nào tiến vào độn giới, chỉ có thể chết ngoài giới, nhưng giờ đây, Lữ Thiếu Khanh lại dám vào, và nghe đâu còn làm cho giới chủ chịu thiệt. Hắn, những người như Tạ Sùng và Đường Phong, những kẻ đã rời khỏi Lăng Tiêu phái, không dám liên quan đến Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt trắng bệch, không biết phải nói gì. Họ rời khỏi Lăng Tiêu phái với nỗ lực to lớn để vào độn giới, nhưng khi vào rồi mới nhận ra đây không phải thiên đường mà là địa ngục. Là đệ tử Lăng Tiêu phái, họ vốn được coi trọng, nhưng ở độn giới, họ lại bị coi là hạ phẩm, bị những kẻ khác ức hiếp, đúng là ghê tởm. Sau khi tỉnh lại, Tạ Sùng nghiến răng nói, hắn dám vào độn giới, muốn chết sao, hắn là tự tìm cái chết. Đường Phong cũng hô lên, không sai, độn giới này có hơn ngàn đại thừa kỳ, hắn chắc chắn sẽ chết. Mặt Lữ Thiếu Khanh lập tức biến sắc, có vẻ khó chịu. Không cần phải nói, hắn bị Mộc Vĩnh kéo vào cuộc này, và dường như Mộc Vĩnh đang tìm kế hắn. Giới chủ, oan ổn quá. Lữ Thiếu Khanh lập tức hô lớn, ta và Mộc Vĩnh không đội trời chung, ta và bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì cả, các người đi chết đi. Tống Liêm rõ ràng không muốn nghe Lữ Thiếu Khanh giải thích, hai kẻ thù giết đồ đệ đang đứng trước mắt, hắn đã mất hết kiên nhẫn, nếu không hành động quyết đoán, có lẽ hắn cũng không còn lý trí nữa. Xếp bọn chúng, Tống Liêm ra lệnh, lập tức rút dao chuẩn bị tấn công. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Mộc Vĩnh, thấy Mộc Vĩnh cũng đang mỉm cười nhìn mình. Mộc Vĩnh nói, Lữ huynh, chuyện đến mức này, chỉ có thể liên thủ. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng hỏi, cứ bạn và ba người là ngươi giết sao? Không sai. Mộc Vĩnh thản nhiên thừa nhận, vậy thì ngươi phải chết. Lữ Thiếu Khanh không do dự, thân hình lóe lên, lập tức lao tới Mộc Vĩnh, tung ra một đòn mạnh mẽ. Mộc Vĩnh lúc này đang tập trung phần lớn sự chú ý vào Tống Liêm, bất ngờ Lữ Thiếu Khanh ra tay khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn theo bản năng đưa tay ngăn cản. Dầm, một quyền của Lữ Thiếu Khanh với sức mạnh của nội nhi đã khiến không gian dưới nắm đấm của hắn vỡ nát, vô số khe nứt lan tỏa, làm cho cả thiên địa trở nên hỗn loạn. Phốc ca, Mộc Vĩnh phun ra một ngụm tiên huyết như một viên sao băng lao thẳng xuống mặt đất. Cường độ của cú đánh khiến Long Uyên Thành xảy ra một vụ nổ lớn, ảnh hưởng đến vô số tu sĩ và kiến trúc. Một quyền của Lữ Thiếu Khanh không chỉ phá hủy một phần lớn thành phố mà còn khiến nhiều tu sĩ tử vong. Người muốn làm gì? Mộc Vĩnh cảm thấy đầu óc choáng váng. Cứ bạn bọn họ không phải là kẻ thù của ngươi sao? Hắn vẫn giữ thái độ hỉ nộ vô thường, trêu chọc không ngừng. Nhưng trong lúc này, khi tình thế đang cực kỳ nghiêm trọng, Lữ Thiếu Khanh lại ra tay với hắn. Độ giới có nhiều đại thừa kỳ như vậy, một mình ngươi có thể gánh vác hết được không? Mộc Vĩnh nghĩ, nhưng lại không nói ra. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, nói, bây giờ ngươi chính là kẻ thù của ta, đưa ta linh thạch. Sau khi nói xong, hắn lập tức rút kiếm, mặc quân kiếm lóe lên ánh sáng chói mắt, kiếm quang sáng như vạn trượng, khiến cho cả Long Uyên Thành kinh hoàng. Một đòn ghê tởm, Mộc Vĩnh cảm thấy đau đầu, đồng thời trong lòng cũng đầy kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Trước đây khi hắn ở hợp thể kỳ, Lữ Thiếu Khanh đã là đại thừa kỳ và dễ dàng đánh bại hắn. Giờ đây, khi hắn đã đạt đến đại thừa kỳ, thực lực đột ngột tăng mạnh, hắn cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa mình và Lữ Thiếu Khanh. Sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh thậm chí vượt xa những gì hắn có được khi sử dụng phương pháp đặc biệt. Mộc Vĩnh không thể hiểu nổi tại sao Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ như vậy. Đối mặt với một kiếm này của Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh không dám ngăn cản. Nếu hắn dám ngăn cản, chỉ có chết hoặc bị trọng thương. Vì vậy, Trong khi kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh bay đi, Mộc Vĩnh lập tức né tránh. Ông, một tiếng nổ vang lên khi kiếm quang va chạm với trận pháp của Long Uyên Thành, khiến nó phát ra ánh sáng mạnh mẽ và một âm thanh rung động. Cuối cùng, trong ánh mắt hoảng sợ của vô số tu sĩ, trận pháp vỡ vụn, các trận văn tan rã, kiếm quang lao xuống, rồi lan rộng ra bốn phía, một vụ nổ khủng khiếp bùng lên. Ánh sáng kiếm quang vọt lên trời, những thanh âm đau đớn của các tu sĩ vang lên. Lần này, sức mạnh của nó còn mạnh mẽ hơn trước, chỉ trong chốc lát, gần một phần ba Long Uyên Thành bị phá hủy. À, Tống Liêm kêu lên, đau đớn vô cùng, đây là Long Uyên Thành của hắn, là biểu tượng của quyền lực và mặt mũi của hắn. Lữ Thiếu Khanh ngược lại không chút nào cảm thấy đau lòng, dù sao tể bán ra ruộng cũng không phải việc gì lớn, hắn trực tiếp lao vào chỗ chết. Dừng tay, dừng lại cho ta, Tống Liêm hét lớn. Đúng, Mộc Vĩnh, ngươi mẹ nó không nghe thấy giới chủ nói gì sao? Để ngươi dừng lại, Lữ Thiếu Khanh cũng hét lớn. Ngoan ngoãn đứng vững, để ta chém chết ngươi. 3.000 ức, ta muốn nhìn ngươi 3.000 lần. Mộc Vĩnh thổ huyết, chẳng hiểu sao lại nói đến 3.000 ức. Mình không nợ ngươi tiền mà. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh trước kia đối xử với mình, thù mới hận cũ xông lên, Mộc Vĩnh không thể kiềm chế được nữa. Hỗn đản, ta trêu chọc ngươi chỗ nào? Mộc Vĩnh tức giận, không hiểu sao hắn lại giận dữ như vậy. Dù có muốn làm khó Lữ Thiếu Khanh thì cũng không đến mức tức giận như thế. Ta dựa vào, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, dám làm mà không dám nhận. Ngươi là hạng người tham tiền, để ta chém chết ngươi. Đem linh thạch đưa ta, không thì đừng mong xong. Sau đó lại một kiếm nữa, đạo đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, không ngừng oanh kích Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh chảnh trái tránh phải, cuối cùng cũng bị mấy đạo kiếm quang trúng phải. Phốc, Mộc Vĩnh phun máu, mỗi ngụm máu đều phun ra. Kết quả như vậy làm hắn càng thêm kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của hắn, chỉ mới vài hiệp, hắn đã bị thương. Nếu như hắn trực tiếp đối đầu, chắc chắn sẽ không chống đỡ được bao lâu. Vì sao hắn lại mạnh mẽ như vậy? Tất cả mọi người đều là người, chẳng lẽ không ai muốn mình mạnh mẽ hơn? Đáng chết, ta bảo ngươi dừng tay. Tống Liêm cũng thổ huyết, hắn tức giận, sao lại có thể để một kẻ ngoại giới này quấy nhiễu đến vậy? Kẻ đáng chết này, chỉ trong một thời gian ngắn, Long Uyên Thành đã bị hủy hoại hơn phân nửa. Tu sĩ chết thì chết, trốn thì trốn, Long Uyên Thành giàu đã trở thành chiến trường. Mọi quyền lực của giới chủ Tống Liêm bị đe dọa nghiêm trọng, uy quyền của hắn bị thử thách. Lữ Thiếu Khanh và Mộc Vĩnh tiếp tục giao đấu. Sau một lúc, Mộc Vĩnh liền xuất hiện bên cạnh Tống Liêm, nói với hắn, ngươi còn không ra tay. Dưới tình hình này, không chỉ Long Uyên Thành sẽ bị hủy diệt, mà cả Long Uyên giới cũng sẽ bị hủy hoại. Tống Liêm nhìn Mộc Vĩnh với đôi mắt đỏ ngầu, hận không thể nuốt sống hắn. Nhưng đúng như lời Mộc Vĩnh nói, trước tiên hắn phải đối phó với Lữ Thiếu Khanh, trước mắt là kẻ mà Tống Liêm muốn giết. Mộc Vĩnh cười lại, ra tay đi, ta có thể giúp một tay. Giúp sao? Tống Liêm nghi ngờ, ánh mắt đầy cảnh giác, ngươi giúp gì? Ta cũng không quên ngươi là người đến giết ta. Hiện tại, Mộc Vĩnh ánh mắt thâm thúy, như thể có thể nhìn thấu lòng người. Hắn chỉ vào phía xa nơi Lữ Thiếu Khanh đang lao vào trận chiến. Hắn đã điên rồi, đánh trước sau đó lại nói, tôi cố gắng phái người, chỉ là vì vị trí giới chủ, tôi không thể đứng nhìn hắn phá hủy độn giới. Cuối cùng, một câu được thêm vào, hắn là người ngoại giới, không phải người trong tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh ý đồ khác. Câu nói này có thể được nói ở bất cứ đâu. Tống Liêm lại nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sát khí. Hắn đã bị Mộc Vĩnh thuyết phục, xuất thủ. Tống Liêm lạnh lùng ra lệnh, giết hắn, rồi ta sẽ ghi lại công lao của ngươi. Đương nhiên, Mộc Vĩnh ánh mắt mờ nhạt, lộ ra nụ cười tự tin. Ngoài việc đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn luôn mang nụ cười tự tin này khi đối diện với bất kỳ ai. Một loại nụ cười đầy bí ẩn và tựa như không thể đoán trước. Giết! Tống Liêm quát to một tiếng, dẫn đầu tấn công Lữ Thiếu Khanh. Long Uyên Thành đã bị phá hủy, vậy thì phải tận diệt, tiêu diệt Lữ Thiếu Khanh ngay trên đống đổ nát này và khôi phục quyền uy của hắn. Ầm ầm, Tống Liêm tự mình ra tay, khí thế cường đại lan tỏa như một cơn bão. Uy áp của hắn khiến các tu sĩ xung quanh không dám lại gần, sắc mặt đều thay đổi. Đây chính là giới chủ mạnh mẽ sao? Giới chủ mạnh thật đấy. Lữ Thiếu Khanh chết chắc rồi. Hừ, hắn chết chắc. Các tu sĩ độn giới khi rời khỏi Long Uyên Thành đều căm ghét Lữ Thiếu Khanh, nếu họ không kịp chạy, chắc chắn sẽ là người chết dưới tay Lữ Thiếu Khanh. Trong mắt của các tu sĩ độn giới, Lữ Thiếu Khanh đã trở thành một đại ma vương, còn giới chủ đối với họ là những chiến binh mạnh mẽ, như thể có thể đánh bại đại ma vương và cứu vớt thế giới. Móa, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ngươi là giới chủ mà lại giống như Triệu Hoàn Thủ sao? Con chó mà ngươi sai bảo động thủ thì ngươi cũng làm theo, ngươi là cẩu sao? Vừa mắng, hắn vừa vung kiếm, hàng triệu kiếm quang bay ra nhìn những ngôi sao, chiếu sáng từ trên trời xuống. Hai cỗ lực lượng va chạm, tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ, khiến sóng xung kích phá hủy Long Uyên Thành một lần nữa. Trong ánh mắt của hàng loạt tu sĩ, Long Uyên Thành đã bị bao phủ trong sức mạnh khủng khiếp. Thành trì này đã tồn tại hàng trăm vạn năm, giờ đây gần như bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều tu sĩ độn giới, đặc biệt là tu sĩ Long Uyên, bao gồm cả những vệ sĩ Long Uyên, rất nhiều người run rẩy, mắt đỏ ngầu, có người còn ôm đầu mà khóc giống. Long Uyên Thành là thành trì lớn nhất trong độn giới, không có thành nào thứ hai, nó là biểu tượng của sự mạnh mẽ trong độn giới. Giờ đây, biểu tượng ấy bị phá hủy, khiến lòng họ như bị đâm một dao, tan vỡ hết hy vọng và ảo tưởng. Giết hắn đi, nhất định phải giết hắn. Nhiều tu sĩ phẫn nộ gầm lên, tay nắm chặt lại, hận thấu xương Lữ Thiếu Khanh, chỉ hận vì thực lực của mình không đủ, không thể chém hắn thành ngàn mảnh. Hồ, quang mang lấp lé, sau vụ nổ, Lữ Thiếu Khanh vẫn không hề hấn gì. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tống Liêm mà hét lên, người đã già đến thế này rồi mà còn dám ra tay sao? Tống Liêm sắc mặt âm trầm, khó coi đến mức không thể tả được, đồng thời trong lòng hắn thầm giật mình, Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy sao? Chỉ mới giao đấu một chiều, hắn đã cảm nhận được áp lực từ Lữ Thiếu Khanh. Ra tay cùng nhau đi, Mộc Vĩnh bỗng nhiên nói, vung kiếm lên. Một ánh sáng chói lọi bay lên, hóa thành một con thú khổng lồ màu xanh lao thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Thấy Mộc Vĩnh chủ động ra tay, Tống Liêm lại càng đề phòng hơn với hắn, vội vàng ra tay cùng Mộc Vĩnh. Cảm nhận được áp lực từ Lữ Thiếu Khanh, Tống Liêm không màng đến việc liên thủ sẽ làm mất uy phong của mình. Người giới chủ, sau vài ngày đánh với Quyền Thiên, lại bị Mộc Vĩnh lén lút tấn công, hắn đã không còn ở đỉnh phong như trước nữa. Cả thực lực lẫn trạng thái đều đã bị tiêu hao đáng kể. Khi Mộc Vĩnh ra tay, hắn chỉ mong sao có thể giữ được lợi thế. Mộc Vĩnh thực lực không kém gì Lữ Thiếu Khanh, hơn nữa hai người liên thủ, họ nghĩ rằng có thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Từ xa, Giản Bắc và những người khác đang lén nhìn cuộc chiến, và Giản Bắc không kiềm chế được, mắng lớn. Thật là hèn hạ, Mộc Vĩnh cái đồ khốn này, hắn thật đáng chết. Giản Bắc tức giận, trong lòng cảm thấy cực kỳ thất vọng. Mới vừa rồi hắn còn gọi Mộc Vĩnh một tiếng, Mộc Vĩnh đại nhân, còn ngưỡng mộ hắn một chút. Giờ nhìn lại, hắn cảm thấy mình đúng là mù mắt. Mộc Vĩnh muốn làm gì, cùng Tống Liêm hợp sức đối phó với đại ca của mình. Đây là cái kiểu suy nghĩ gì vậy? Đánh bại đại ca hắn, Mộc Vĩnh có thể thắng một mình sao? Không có đại ca, Mộc Vĩnh tin rằng trong vài phút nữa sẽ bị người ta vây đánh cho chết không có chỗ chôn sao. Giản Bắc càng nghĩ càng tức, những người khác cũng không kém phần tức giận. Đại Bạch thở phi phi nói, thật là ghê tởm, đúng là tiểu nhân hèn hạ. Tiểu Bạch ánh mắt lóe lên sát ý, lạnh lùng nói, hừ, hắn thật sự nên bị một gạch chụp chết, đáng chết. Tiểu Hồng nói với giọng lạnh lùng, hắn đang tự tìm cái chết. Đại ca không có 3.000 ức đã rất khó chịu rồi, mà hắn còn dám cùng độ giới người liên thủ, đến lúc đó dù đại ca giết hắn, cũng chẳng ai có thể nói gì. Tiểu Hồng liếc nhìn Đàm Linh và 3 người còn lại. Đàm Linh và 3 người nhìn tình hình trước mắt với vẻ bất đắc dĩ. Đàm Linh cắn răng, trong lòng nàng cảm thấy rất rối loạn, không biết phải nói gì cho đúng. Mộc Vĩnh là sư bá của nàng, là thánh tộc tiền nhiệm thánh chủ, nàng là thánh tộc, lẽ ra nàng phải đứng về phía Mộc Vĩnh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh là bạn của nàng, nàng lần này đến đây chủ yếu là vì lệ sư phụ, hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ trở thành độ giới giới chủ. Nàng không biết nên ủng hộ ai, lúc này chỉ biết im lặng, cảm thấy bối rối vô cùng. Giản Nam lo lắng nhìn về phía xa, hắn sẽ không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh đang di chuyển trong không gian linh lực, thân hình như ẩn như hiện, tạo cho người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Chắc là không sao đâu, Giản Bắc cũng không dám chắc chắn. Nhìn thấy muội muội lo lắng, Giản Bắc đột nhiên có chút hy vọng rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ bị dạy cho một bài học. Ngô Đồng Thụ cũng rất lo lắng, nếu Lữ Thiếu Khanh gặp chuyện không may, tất cả mọi người ở đây cũng sẽ khó mà hết. Quá bất cẩn rồi, Ngô Đồng Thụ không nhịn được thấp giọng nói, dù muốn tìm người thì cũng phải từ từ mà mưu tính, sao phải gấp gáp như thế? Yên tâm đi, Tiểu Hồng nhẹ nhàng an ủi, lão đại sẽ không sao đâu. Các người đã thấy lão đại lợi hại rồi, sao còn lo lắng? Không sao, quản đại ngưu khó chịu, đây là giới chủ, hắn có thể không sao sao? Cho dù giới chủ không làm gì được hắn, Mộc Vĩnh đâu? Quản đại ngưu chỉ về phía xa, hai người liên thủ, hắn có thể ngăn cản được sao? Và còn nữa, quản đại ngưu chỉ tay vào nơi xa, những người đó dừng tay rồi, một khi bọn họ gia nhập, tên hỗn đản kia liệu có chịu nổi? Nếu như hắn không làm gì, chắc chắn sẽ chết, và chúng ta cũng sẽ chết theo. Miệng quạ đen, Tiểu Hồng liếc nhìn hắn, cười khẽ. Với lời này của ngươi, lão đại càng thêm vững vàng, mà. Quản đại ngưu nổi giận, định nói gì đó. Bất ngờ, từ trên bầu trời vọng xuống một tiếng nói sắc bén đến điếp tai. Dám đến độ giới gây sự, thật to gan. Đã đến đây rồi, đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Giết hắn, độ giới tôn nghiêm không thể bị khiêu khích. Trong lúc chiến đấu, Tống Liêm cảm nhận được áp lực từ Lữ Thiếu Khanh. Hắn vội vàng hạ lệnh cho đám tu sĩ lùi lại, cùng tiến lên, giết hắn. Phái Ngoan Cố cùng phái Co Đầu rút cổ ngừng chiến đấu. Phái Ngoan Cố chỉ đứng nhìn, còn phái Co Đầu rút cổ nghe theo lệnh gia nhập chiến đấu. cả không gian xung quanh bị khí tức cường đại của họ làm cho biến dạng. Từng bóng dáng xuất hiện trên không trung, như thể từ hư không trở về, tỏa ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. 1, 2, 3, có tu sĩ đếm rồi kinh hãi hô lên. 17 vị đại thừa kỳ cùng nhau ra tay, thật quá để mắt đến hắn rồi. Hắn dù mạnh cũng chỉ là đại thừa kỳ thôi, cần phải nhiều người như vậy sao? 17 vị đại thừa kỳ cộng với giới chủ và Mộc Vĩnh, tổng cộng 19 người cùng nhau vây công, hắn chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Mặc dù không nhìn rõ những đại thừa kỳ đó là ai, nhưng khí thế đáng sợ liên tiếp dồn dập khiến các tu sĩ xung quanh cảm thấy mệt mỏi. Rất nhiều tu sĩ có thực lực yếu khóe miệng đã chảy máu, chết chắc rồi. Quản Đại Ngưu là người đầu tiên lên tiếng, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy dưới sức ép khủng khiếp. Hắn chết chắc rồi, nhiều đại thừa kỳ như vậy ra tay, hắn làm sao ngăn cản? Giản Bắc cũng cau mày, trước đây bọn người Tư Nghĩa chỉ có số lượng ít, nhưng bây giờ thì quá nhiều, liệu Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được không? Mà Lữ Thiếu Khanh đối mặt với nhiều người cùng lúc ra tay, hơn 10 đợt công kích oanh tạc về phía hắn, hắn vội vàng tránh né, đồng thời không quên mắng to: Tống Liêm, ngươi không biết xấu hổ, có dám không? Đến với ta một đối một không? Một đối một, ta sẽ đánh nổ đầu chó ngươi. Không phải, các ngươi chưa ăn cơm sao? Chậm như vậy, tổ sư ngàn năm của chúng ta nhanh hơn các ngươi đó. Độ giới nghèo đến vậy à? Không có cơm ăn no còn học người ta đánh nhau. Về nhà đi tìm thái nãi nãi của các ngươi đi. Giới chủ thế này mà các ngươi đi theo hắn, thật là đủ thảm. Lữ Thiếu Khanh di chuyển cực kỳ nhanh, bóng dáng lóe lên trên không trung, khiến cho đám người công kích không thể nào bắt kịp. Dù bọn họ bao vây đánh đấm vẫn không thể làm gì được hắn, thật là đủ để khiến người ta tức giận. Lữ Thiếu Khanh vẫn vừa đánh vừa mắng, càng khiến sự tức giận trong lòng mọi người bùng lên. Tống Liêm bị tức giận đến mức răng nghiến chặt, hắn gần như muốn điên lên. Làm sao một vị giới chủ như hắn lại phải chịu đựng sự sỉ nhục và bẽ bàng như thế? Đứng lại cho ta! Tống Liêm hét lớn, âm thanh vang vọng khắp Long Uyên giới. Móa, người muốn mặt mũi sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức phản ứng, ngươi thấy ta là ngu xuẩn à? Những tên đần độn kia không dừng lại, người nghĩ ta là Mộc Vĩnh sao? Nói đến Mộc Vĩnh sao? Nói đến Mộc Vĩnh đã không thấy đâu nữa. Hắn lập tức nói, xem ra đồ chó hoang Mộc Vĩnh đã trốn đi, chắc chắn hắn lại sẽ cho ngươi một đòn nữa, đến lúc đó ngươi khóc cũng không có chỗ mà khóc. Hừ, Mộc Vĩnh cất tiếng từ trong hư không truyền đến, thân ảnh của hắn dần hiện ra. Bây giờ ngươi mới là đối thủ của ta, phải diệt trừ ngươi, kẻ quấy rối này, độn giới mới có thể khôi phục lại bình thường. Giới chủ của chúng ta, vị trí ấy phải thuộc về phái của chúng ta. Trong khi đó ở xa, Quyền Thiên cùng những người xung quanh đang ngơ ngác nhìn. Quyền Thiên hỏi mọi người, hắn là người của chúng ta sao? Thuộc cấp của giới nào? Mọi người lắc đầu tỏ vẻ không biết rõ. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng không thể so với giới chủ. Mọi người đánh giá Mộc Vĩnh, cho rằng hắn không thể so với giới chủ. Tuy nhiên, Quyền Thiên lại nghiêm giọng nói, hắn mạnh hơn giới chủ, cũng mạnh hơn cả ta. Mọi người ngạc nhiên, hắn rốt cuộc là ai? Quyền Thiên lắc đầu nhìn về phía xa, chậm rãi mở miệng, hắn tự nhận là thuộc cấp của chúng ta, cũng tốt, nếu thừa nhận hắn, sẽ giúp phái chúng ta gia tăng uy tín, hắn chắc chắn là người của phái chúng ta. Lúc này, Mộc Vĩ lại nói với Tống Liêm, cứ tiếp tục như vậy nữa, ngươi còn mặt mũi nào làm giới chủ, cho dù cuối cùng ngươi thắng, ngươi cũng chỉ là một trò cười. Lời nói lạnh lùng khiến Tống Liêm trong lòng rúng động, đúng vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ trở thành trò cười. Đến lúc đó, dù hắn có muốn tiếp tục làm giới chủ, cũng sẽ bị mọi người phản đối. Việc làm giới chủ không quan trọng, nhưng không thể để mình trở thành chuyện cười. Làm chủ giới của chính mình mà lại không làm gì được một người từ ngoại giới, còn có thể giữ thể diện gì? Nếu sư phụ biết chuyện này, chắc chắn sẽ vô cùng giận dữ. Vốn đang cảnh giác với Mộc Vĩnh, nhưng lúc này Tống Liêm đã không còn quan tâm, tức giận quát. Hắn còn có đồng bọn, tìm ra, giết hết bọn chúng. Mẹ kiếp, Lữ Thiếu Khanh chửi to. Không đánh lại ta, lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy, thật hèn hạ. Rất phù hợp với tinh thần của độ giới các ngươi. Giản Bác và mọi người nghe vậy, trong lòng không khỏi rùng mình. Mặc dù bọn họ đang ở một khoảng cách khá xa, nhưng với thực lực của Đại Thừa Kỳ, khoảng cách ấy vẫn rất gần. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh bảo vệ, bọn họ cũng không thể tránh khỏi cái chết. Xong rồi, Quản Đại Ngưu mặt đầy tuyệt vọng. Lần này chết chấp, Giản Mắc, Giản Nam, Đàm Linh cũng có những biểu hiện không khác mấy. Trong bọn họ không ai là Đại Thừa Kỳ. Một khi bị Đại Thừa Kỳ phát hiện, chắc chắn sẽ chết. Lữ Thiếu Khanh ở xa cũng không thể cứu kịp. Tiểu Hồng và ba người vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Có lớn chuyện gì đâu, yên tâm đi. Mọi người im lặng, chỉ có họ mới có thể có lòng tin vào Lữ Thiếu Khanh đến mức này. Quản Đại Ngô la lên, các người có nhìn rõ tình thế không? Ai có thể cứu chúng ta? Chính hắn còn không thể tự bảo vệ mình, chúng ta làm sao có thể trốn thoát được đây? Tiểu Hồng cười lớn, ngươi cũng mở miệng, chúng ta chắc chắn không chết đâu. Mà, Quản Đại Ngư nghiến răng, đến lúc này rồi, mà ngươi còn nói tôi là miệng quạ đen sao? Nếu lần này mà không sao, tôi nhận luôn là miệng quạ đen. Ở phía xa, Lữ Thiếu Khanh vang lên tiếng nói, tốt lắm, tốt lắm. Ngươi Tô Cầm, bằng đi. Như một người đàn ông, chiến đấu công bằng đi. Trước mắt mọi người, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện.